Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 136 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mặt đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, vào lúc này, cánh cửa phòng từ từ mở ra, Hạ Nhất Minh và Sở Hảo Châu sóng vai bước đi. Khi bọn họ xuất hiện, liền thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tuy nhiên lúc này, đứng ngoài cửa đợi cũng không phải là đám tôn giả, mà chính là mười mấy tên người hầu do Hoàng Thất Đại Thân bố trí. Khi thấy cửa phòng mở ra, hiển nhiên có người đi báo ngay cho Vũ Mạc Phi. Nhưng khi hắn tới nơi này, thì hai người Hạ Nhất Minh đã đi từ lúc nào không biết. Vũ Mạc Phi không biết nên làm thế nào, chỉ còn cách hỏi lại chi tiết. Sau khi biết nét mặt Hạ Nhất Minh và Sở Hảo Châu rất vui vẻ, hắn thầm tính toán trong lòng. Có điều nhìn quan hệ hòa hợp giữa Sở Hảo Châu và Hạ Nhất Minh, Vũ Mạc Phi lại cảm thấy đau đầu. Muốn kéo Sở Hảo Châu khỏi Hạ Nhất Minh, chỉ sợ là một nhiệm vụ bất khả thi. Trong lúc đó, Hạ Nhất Minh và Sở Hảo Châu đã đi ra khỏi kinh thành. Mặc dù bọn họ muốn tỉ thí với nhau, nhưng cũng không muốn ở kinh thành để làm trò mô vui cho kẻ khác. Khi đi ra, Hạ Nhất Minh cũng chẳng kinh động tới Bạch Mã và Bách Linh Bát. Nếu để cho người ta biết hai người rời đi, chắc chắn có thể đoán được phương hướng. Một lúc sau, hai người bọn họ xuất hiện nơi sơn cốc mà Bạch Mã đã giao phái thánh. Nơi này không chỉ là vị trí giao đấu rất tốt cho thánh thú, mà cũng là chỗ để cho đám tôn giả luận võ. Mặc dù lúc này mặt đất không còn bằng phẳng nữa, nhưng hai người Hạ Nhất Minh cũng chẳng để ý. Vừa vào trong sơn cốc, Hạ Nhất Minh không hề khách khí. Từ bàn tay của hắn bốc lên một đám sương mù, ngũ hành hoàn nhanh chóng xuất hiện. Sở Hảo Châu nhìn ngũ hành hoàn, ánh mắt hết sức nghiêm túc, cũng chỉ có mong đợi. Lão trầm giọng nói, Hạ lão đệ, ngũ hành môn sáng lập hơn ngàn năm trước, vẫn là thiên hạ đệ nhất đại phái. Mà dù qua mấy ngàn năm đã phân chia thành nhiều nhánh, nhưng vẫn còn có Động Thiên Phúc Địa và Vũ Giả. Bọn họ vẫn là những thế lực to lớn ở phương Đông. Lão dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu nói, khi lão ca còn trẻ từng tới Động Thiên Phúc Địa, muốn lãnh giáo kỳ công đệ nhất trong thiên hạ, ngũ hành đại luân hồi. Nhưng đáng tiếc, công pháp này đã sớm thất truyền, cho dù là Động Thiên Phúc Địa cũng không có người nào có thể tu luyện thành công. Hạ Nhất Minh giật mình nói, lão ca, theo tiểu đệ biết thì Kỳ Liên Song Ma có thể chất rất đặc biệt. Bọn họ có năng lượng hỗ trợ lẫn nhau. Lúc còn đỉnh túc, bọn họ cũng đã tu luyện thành công ngũ hành đại luân hồi chi hòa. Sở Hảo Châu khoát tay ngăn lại, bất đắc dĩ nói, lão đệ, lúc đó Kỳ Liên Song Ma chưa trở thành tôn giả, chẳng lẽ ngươi muốn lão ca đi khiêu chiến bọn họ? Hạ Nhất Minh cũng chẳng biết nói thế nào. Kỳ Liên Song Ma là bảo bối của Động Thiên Phúc Địa, cho dù Sở Hảo Châu muốn khiêu chiến thì mấy người phiền thạc cũng chưa chắc đã đồng ý. Trong mắt Sở Hảo Châu chợt lộ ra một nét vui vẻ nói, hôm nay lão ca đã đạt tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên thì Kỳ Liên Song Ma mới trở thành tôn giả. Cho dù mặt có dày đến mấy thì lão ca cũng không thể động thủ với bọn chúng. Hạ Nhất Minh chặn mắt, tức giận lắc đầu nói, nói nhiều vô ích, xem chiều. Cổ tay hắn khẽ lắc một cái, ngũ hành hoàn nhất thời tỏa ra quang mang năm màu. So với trước kia, bất kể là thời gian ngưng tụ hay tốc độ của năm luồng ánh sáng đó cũng tăng lên một cấp độ mới. Mặc dù không thể so sánh với tốc độ của lôi điện, nhưng kẻ khác cũng khó có thể trốn tránh. Sở Hảo Châu miệng thì nói, nhưng động tác của lão lại không hề chậm chút nào. Long tiên nhanh chóng xuất hiện trên tay. Hoàn toàn tự nhiên, một luồng ánh sáng trắng chợt bốc lên trước mặt lão. Chùm sáng năm màu giống như sao chổi lao thẳng về hướng Sở Hảo Châu. Nhưng khi nó chạm phải luồng bạch quang của long tiên, nhất thời bị tiêu tán. Có điều trong ánh mắt hai người đều hết sức kinh ngạc. Cầm ngũ hành hoàn trong tay, Hạ Nhất Minh có chút cuống quýt. Hắn chợt phát hiện, sau khi có đủ ngũ hành chi lực, ngũ hành hoàn đã có một sự thay đổi. Và rồi hắn ra tay chỉ có hai thành. Theo lý mà nói thì ngũ hành hoàn cũng chỉ cấp ra hai thành năng lượng tương ứng. Nhưng vào lúc này, năng lượng do ngũ hành hoàn phát ra không phải gấp đôi mà là gấp 5 lần. Nói cách khác, chỉ cần hắn nắm giữ ngũ hành hoàn, sử dụng hai thành năng lượng của bản thân để công kích thì tương đương với một vị tôn giả toàn lực tấn công. Chênh lệch quá lớn như vậy khiến cho niềm tin của Hạ Nhất Minh tăng lên nhanh chóng. Dù sao thì Sở Hảo Châu cũng là cao thủ ngũ khí triều nguyên. Trong cơ thể lão lây luyện hóa hai thanh thần binh, có được nguồn chân khí dồi dào, nên cũng chẳng coi công kích đầu tiên của Hạ Nhất Minh vào đâu. Tuy nhiên, điều khiến cho lão kinh ngạc chính là Hạ Nhất Minh công kích phát ra năng lượng cực mạnh, không hề kém một kích toàn lực của tôn giả bình thường chút nào. Long tiên vung lên, trong hư không nhất thời xuất hiện vô số bóng trắng. Mỗi một bóng trắng đều là hư ảnh của Long tiên. Tất cả những hư ảnh đó đổ áp về phía Hạ Nhất Minh, không thể coi thường được. Hạ Nhất Minh nhướng mày, khẽ quát một tiếng nói: "Cẩn thận!" Dứt lời, ngũ hành hoàn trong tay hắn chợt phát ra tiếng nổ. Hai người giao chiến với nhau, mục đích chỉ để thử uy lực của ngũ hành hoàn, chứ không phải là một cuộc chiến đấu sinh tử. Vì vậy mà Hạ Nhất Minh nhanh chóng đem những gì cảm nhận trong quá trình luyện khí phóng thích ra. Năm tia sáng diễm lệ chợt lóe lên trong không trung, hóa thành năm đóa hoa xoay quanh Hạ Nhất Minh. Năm đóa hoa dao động một cách hết sức tự nhiên, khiến cho người ta có cảm giác kỳ lạ. Hạ Nhất Minh cũng ngẩng đầu nhìn năm đóa hoa đang bay quanh người. Sở Hảo Châu biến sắc, ánh mắt của hắn có chút hưng phấn nói: "Hạ lão đệ, đây chính là ngũ hành đại luân hồi chi hoa phải không?" Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút nói: "Tiểu đệ đã từng nhìn thấy huynh đệ Kỳ Liên Song Ma thi triển, cũng giống như thế này." Nói xong, hắn thở dài một tiếng nói: "Đáng tiếc, tiểu đệ không có bí tịch điều khiển ngũ hành đại luân hồi chi hoa, nên không thể phát ra uy lực mạnh nhất của nó." Sở Hảo Châu cười hắc hắc: "Chỉ cần ngươi có thể ngưng tụ được ngũ hành đại luân hồi chi hoa là được, còn làm thế nào để vận dụng nó thì cứ từ từ mà tìm hiểu. Bí tịch của tiền nhân cũng chỉ là một cách để tham khảo mà thôi." Miệng hắn chậm rãi nói, nhưng khí thế trên người nhanh chóng phóng thích ra. Áp lực cực lớn từ Sở Hảo Châu phát ra. Thân hình hắn thoáng động, Long Tiên liền đánh xuống từ trên cao. Hạ Nhất Minh vẫn đứng bất động, nhưng năm đóa hoa trên đầu hắn lại nhanh chóng di động. Thổ chi hoa chớp lên một cái như chợt biến mất, sau đó liền xuất hiện trên đỉnh đầu Hạ Nhất Minh. Long tiên của Sở Hảo Châu đánh thẳng xuống thổ chi hoa. Năng lượng khổng lồ giống như một ngọn núi từ trên cao ép xuống, khiến cho màu sắc của thổ chi hoa trên đỉnh đầu Hạ Nhất Minh nhạt dần, có phần lung lay trực biến mất. Tuy nhiên đúng vào lúc đó, bốn đóa hoa khác chợt sáng lên, tỏa ra vô vàn tia sáng trong không trung. Những luồng ánh sáng đó trong nháy mắt đang bao phủ toàn bộ năm đóa hoa lại một chỗ, mà ngay cả Hạ Nhất Minh cũng đã biến mất trong luồng ánh sáng. Bàn tay của Sở Hảo Châu cảm nhận được một nguồn năng lượng phản chấn bắn ngược lên. Thổ chi hoa đột nhiên bộc phát ra, khiến cho hắn không thể tưởng tượng được uy lực của nó. Nét mặt của Sở Hảo Châu đại biến, trong lòng lão thầm hỏi, một cường giả tam hoa tụ đỉnh làm sao có thể phát ra được uy lực mạnh như vậy? Uy lực của nó giống hệt như có 5 vị tôn giả hợp lực đánh ra vậy. Dậm chân một cái, Sở Hảo Châu nhanh chóng tránh ra, long tiên trong tay lão nhanh chóng vụ hóa. Một tiếng quát khẽ từ miệng Sở Hảo Châu phát ra: "Cẩn thận!" Quang mang từ trên người lão tỏa ra, nhanh chóng bao phủ cơ thể, dùng một tốc độ cực nhanh bay quanh người Hạ Nhất Minh. Đây là năng lực phi hành của tôn giả ngũ khí triều nguyên. Sau khi có được năng lực này, tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh, thay đổi phương hướng một cách linh hoạt. Đối mặt với tôn giả tam hoa tụ đỉnh không thể bay lượn một cách tự do, bọn họ hoàn toàn chiếm ưu thế. Hạ Nhất Minh nhíu mày. Vào lúc này, hắn nhớ tới tốc độ của Bạch Mã. Nếu cưới lôi điện với tốc độ của nó thì ứng phó với Sở Hảo Châu vô cùng dễ dàng. Nhưng lúc này chỉ có một mình nên hắn hết sức chật vật. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Sở Hảo Châu đã công kích mấy chục lần. Uy lực của Long Tiên quá mạnh. Nếu không phải có ngũ hành chi hoa thì nó đã công phá thành công phòng ngự của hắn. Cũng may, tốc độ điều khiển ngũ hành chi hoa của Hạ Nhất Minh cực nhanh, đủ đón đỡ kịp thời, không cho Sở Hảo Châu thành công. Hai người cứ như vậy dây dưa với nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, không ai làm gì được đối phương. Sở Hảo Châu cao giọng nói: "Lão đệ, ngũ hành luân hồi còn có tác dụng gì khác hay không?" Hạ Nhất Minh cười khổ nói: "Lão ca à, tiểu đệ vừa mới ngưng luyện được ngũ hành chi hoa, lại không có bí tịch nào khác, thì làm như thế đã là cố gắng lắm rồi." Thân hình Sở Hảo Châu thoáng động, nhất thời dịch chuyển ra xa. Hạ Nhất Minh cũng không truy kích, vẫy tay một cái, năm đóa hoa liền ngưng tụ thành ngũ hành hoàn. Than nhẹ một tiếng, Sở Hảo Châu nói: "Ngũ hành đại luân hồi chi hoa quả nhiên lợi hại. Không có thủ pháp nào, vậy mà ngươi vẫn có thể chống đỡ lực long tiên của lão phù mà không rơi vào thế hạ phòng. Nếu có được phương pháp thì... Lão lắc đầu hâm mộ nói, thiên hạ đệ nhất kỳ công trong ngàn năm qua có lẽ sẽ có cơ hội tái hiện. Hạ Nhất Minh nhìn nét mặt nghiêm túc của Sở Hảo Châu, khẽ gật đầu. Trước khi thi triển ngũ hành chi hoa, Hạ Nhất Minh cũng không ngờ được uy lực của chúng lại mạnh đến vậy. Sau khi ngũ hành phân tán, hình thành trong không trung năm đóa hoa, mỗi một đóa ẩn chứa năng lượng tương đương với thực lực của một vị tôn giả. Càng đáng sợ hơn chính là chúng hỗ trợ lẫn nhau hết sức khăng khít. Nếu một đóa hoa bị công kích, lập tức nhận được sự hỗ trợ từ bốn đóa kia. Trừ khi có thể cùng lúc công kích cả năm đóa hoa tương đương với năm vị tôn giả, nếu không, cơ bản đừng hòng phá vỡ được chúng. Hơn nữa, dưới sự thể hiện của ngũ hành chi hoa, Hạ Nhất Minh hoàn toàn không cần phải vận dụng chút chân khí nào. Nếu Hạ Nhất Minh mà đem chân khí bản thân hòa nhập với năng lượng của năm đóa hoa, thì uy lực của chúng còn mạnh hơn nữa. Nhưng như Sở Hảo Châu nói, ngũ hành chi hoa mới được ngưng tụ, chưa có công pháp khống chế, nên uy lực chưa phát huy được tới một nửa. Hai người cùng có thực lực tương đương, nhất định phải có công pháp tương ứng hỗ trợ thì mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Cho dù thua kém về nội kình hay là chiến kỹ, đều không thể bù đắp được khuyết điểm. Lúc này, Hạ Nhất Minh giống như một người tu luyện nội kình tới tầng thứ 10, nhưng lại không hề có công pháp để thi triển. Vì vậy, khi đối địch với người khác, cũng chỉ dùng sức mạnh là chính, không hề có chút kỹ xảo. Nhưng cho dù như thế, thì thực lực của ngũ hành Đại Luân Hồi Chi Hoa biểu hiện vẫn làm cho Sở Hảo Châu khen ngợi không ngớt. Nếu sau này hắn có thể nắm được một chiến kỹ nào đó, thì ngay cả Sở Hảo Châu cũng không dám nói có thể áp chế được hắn nữa hay không. Bàn tay hơi rung lên một cái, ngũ hành hoàn liền biến mất. Sở Hảo Châu gật đầu liên tục. Lão biết Hạ Nhất Minh có thể làm được như thế, chứng tỏ đã khống chế được nó. Một người mới đột phá tôn giả được 2 năm mà đã khống chế một thanh thần binh phản chế tốt đến mức độ như vậy, cho dù là Sở Hảo Châu cũng phải khâm phục. Lão chợt nhớ tới một việc, liền hỏi, Hạ lão đệ, thực ra thì ngươi trở thành tôn giả cũng không được bao lâu. Theo lý mà nói, cũng chỉ có thể tìm cách củng cố cảnh giới mà thôi. Nhưng hôm ở dưới đáy biển, sao ngươi lại không tu luyện trong tử khí? Hạ Nhất Minh gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút rồi cười nói, lão ca, thực ra lúc đầu ta cũng đã thử tu luyện trong tử khí. Nhưng không biết tại sao, có cố thế nào ta cũng không hề thấy nó có tác dụng, thậm chí còn thua kém hơn cả tu luyện ở bên ngoài. Nghe thế vậy, ánh mắt Sở Hảo Châu có phần ngạc nhiên. Nếu không phải do Hạ Nhất Minh nói, thì lão còn lâu mới tin. Suy nghĩ một chút, Sở Hảo Châu thở dài nói, lão đệ, thiên phú của ngươi hoàn toàn khác thường. Hạ Nhất Minh nghe thấy vậy, giờ khóc giờ cười, lắc đầu. Hắn trầm ngâm một chút, rồi chuyển sang việc khác nói, lão ca, theo ta được biết, thì ngũ hành môn truyền thừa xuống cũng còn hai đại môn phái, đó là Động Thiên Phúc Địa và Hoàng Thất Đại Thần. Nhưng muốn có được bí tịch khống chế ngũ hành Đại Luân Hồi Chi Hoa từ bọn họ, đó là việc rất khó. Hai đại môn phái đó có thực lực rất mạnh, mà ngũ hành Đại Luân Hồi từ ngàn năm trước đã được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất kỳ công. Chẳng biết hai môn phái này có giữ được bí tịch đầy đủ của nó không? Vì vậy, Hạ Nhất Minh cũng chẳng tin tưởng có thể tìm được bí tịch. Sở Hảo Châu cau mày, trong lòng lão hết sức kiêng kỵ với hai môn phái này. Đảo mắt vài cái, lão chợt nói, lão đệ, ngươi chẳng nói Kỳ Liên Song Ma cũng tu luyện ngũ hành Đại Luân Hồi hay sao? Hạ Nhất Minh biến sắc vội nói, lão ca, Kỳ Liên Song Ma cũng coi như là bằng hữu của tiểu đệ. Hơn nữa sư phụ của bọn họ là Phiền Thạc tôn giả, có tu vi cao thâm khó lường, mà Động Thiên Phúc Địa lại càng mạnh. Chúng ta không thể có ý xấu với họ, nếu không rất dễ chuốc lấy họa. Sở Hảo Châu khẽ lắc đầu nói, lão đệ, ngươi hiểu lầm ý ta rồi. Ý của ta là nếu không thể có được bí tịch thì không ngại giao thủ với bọn họ nhiều hơn nữa. Lão dừng lại một chút rồi cười nói, ngươi không nhớ khi lần đầu tiên thấy lão ca thi triển chân khí tạo ra khải giáp, ngươi cũng có thể mô phỏng lại hay sao? Năng lực đó mà không dùng thì quả là đáng tiếc. Hạ Nhất Minh giật mình hiểu ngay ý của lão. Nếu không thể có được bí tịch thì chỉ còn cách học trộm. Dù sao bằng vào năng lực học tập của chính mình, tối thiểu cũng có thể nắm giữ được một chút ảo diệu. Có điều, Hạ Nhất Minh nhanh chóng nhíu mày, bất đắc dĩ nói, lão ca, bây giờ Kỳ Liên Song Ma đã trở thành tôn giả, tiểu đệ cho dù tới tận nơi thỉnh giáo cũng chưa chắc bọn họ đã đồng ý. Sở Hảo Châu cười to mấy tiếng nói, sau này có lẽ sẽ như thế, nhưng trong khoảng thời gian này, cho dù ngươi không muốn động thủ, chỉ sợ bọn họ cũng chẳng bỏ qua cho ngươi đâu. Hạ Nhất Minh ngạc nhiên, đang định hỏi tại sao, thì hai tay khẽ rung động một chút, mở miệng cười khổ. Từ hướng kinh thành truyền tới một luồng hơi thở rất mạnh, hơn nữa người đó đang dùng tốc độ cực nhanh chạy tới đây. Không cần hỏi cũng biết, đó là do vừa rồi Sở Hào Châu và hắn đã phóng xuất ra hơi thở quá mạnh, nên bị đám cao thủ trong kinh thành cảm ứng được. Kỳ Liên Song Ma là người ngoài đến đây, nên trong lòng có chút cố kỵ, giả như không nghe thấy chữ Vũ ra, chắc chắn sẽ không thể bảng quan. Cho dù là hai người bọn họ thử chiêu ở đây thì cũng phải phái người tới để xem xét. Cổ tay Hạ Nhất Minh run lên một cái, ngũ hành hoàn liền hóa thành một làn sương mù chui vào trong cơ thể. Quả nhiên một lúc sau, Vũ Vô Thường đã từ xa chạy tới, trên mặt điểm một nụ cười khổ nói: không ngờ hai vị có hứng thú ở đây thí chiêu. Hạ Nhất Minh cười dài nói: Vũ huynh, chúng ta nhất thời ngứa tay nên động thủ một chút, để ngươi chê cười rồi. Vũ Vô Thường khoát tay nói: Hạ huynh, nghe nói hai người đi phòng luyện khí, chắc là để đoán tạo thần binh, không biết kết quả thế nào. Hạ Nhất Minh mỉm cười, lấp lửng nói: Vũ huynh, ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta vào đó chỉ để chơi đùa một chút mà thôi. Vũ Vô Thường cười ha hả nói: thì ra là như thế. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng hắn thì còn lâu mới tin. Nhưng nếu Hạ Nhất Minh cũng không định nói rõ, thì hắn cũng không thể hỏi tiếp được. Quay đầu nhìn Sở Hảo Châu, hắn do dự một chút nói: Hạ huynh, hội giao dịch đã kết thúc, chúng ta ở đây một tháng, sau đó sẽ lên đường tới Tây Bắc. Hạ Nhất Minh ngẩn người nói: một tháng, vì sao phải chờ lâu như vậy? Hắn xa nhà đã hơn 2 năm, tuy trước đây cũng đã có đi xa, nhưng là vẫn ở trong vùng Tây Bắc. Còn lần này hắn lại đi khỏi tới Linh Tiêu Bảo Điện, Quỷ Khốc Lính và Bồng Lai Tiên Đảo. Lúc này trong lòng hắn chỉ muốn nhanh chóng được về nhà. Vũ Vô Thường chớp chớp mắt nói: Hạ huynh, chỉ có một tháng, làm sao lại vội vàng như thế? Hạ Nhất Minh ngạc nhiên hỏi: có chuyện gì mà phải chờ một tháng? Vũ Vô Thường không biết nói thế nào, cười khổ nói: Hạ huynh, chẳng lẽ ngươi không biết lịch sử của cuộc ước hẹn với Nam Cương hay sao? Hạ Nhất Minh quay đầu lại nhìn Sở Hảo Châu, chỉ thấy lão hơ hơ tay cười nói: lão đệ, sau khi tiến vào sinh tử giới 2-3 năm, tất cả tôn giả của hai phương Đông Tây đều tới Nam Cương để tỉ thí. Đây cũng chính là một cơ hội để khảo nghiệm tu vi bản thân, hiếm khi có người nào từ chối. Hạ Nhất Minh ngạc nhiên nói: lão cả, tại sao lại chọn vào lúc này? Bởi vì sinh tử giới của phương Đông và thiên đường địa ngục của phương Tây đều mở ra cùng ngày, cho nên đến lúc đó là vừa khớp. Hạ Nhất Minh gật đầu, hắn có cảm giác hai địa phương này có liên quan đến nhau, nhưng bằng vật thực lực của bản thân thì không thể tìm ra được. Vũ Vô Thường trầm giọng nói: Hạ huynh, mỗi người rất khó có cơ hội tụ tập với nhau, vì thế mà thời gian một tháng này sẽ dành cho chúng ta trao đổi vũ khí. Ngươi đừng xem thường một tháng này, bất luận là sau này chúng ta đi vào sinh tử giới hay là luận võ ở Nam Cương cũng đều có tác dụng rất lớn. Hạ Nhất Minh sực nhớ tới vừa rồi Sở Hảo Châu đã từng nói, trong khoảng thời gian này cho dù hắn không muốn thì người khác cũng sẽ không để yên. Xem ra Sở Hảo Châu đã biết chuyện này từ trước, chỉ có điều không nói rõ mà thôi. Quay đầu lại nhìn, thấy Sở Hảo Châu mỉm cười gật đầu, hai tay thuận thế đẩy về phía trước một cái. Mặc dù Vũ Vô Thường nhìn thấy nhưng không hiểu được ý nghĩa của hành động đó, nhưng Hạ Nhất Minh lại có thể hiểu được, đó là Sở Hảo Châu muốn nói cứ thuận nước xuôi dòng, nhân cơ hội này giao thủ với Kỳ Liên Song Ma mà học một chút chiến kỹ. Suy nghĩ một lúc, Hạ Nhất Minh dò hỏi: Vũ huynh, mấy người hắc huyết có ở lại hay không? Vũ Vô Thường nào biết Hạ Nhất Minh hỏi thế thực ra là để hỏi về Kỳ Liên Song Ma. Hắn cười ha hả nói: Hạ huynh yên tâm, tất cả mọi người đều không bỏ qua cơ hội này, hắc huyết huynh chắc chắn sẽ không ngoại lệ. Hạ Nhất Minh hài lòng gật đầu nói: Vũ huynh, khi nào các ngươi bắt đầu? Sáng sớm ngày mai, nếu Hạ huynh muốn tham gia, đến lúc đó Vũ mỗ sẽ đến mời có được không? Hạ Nhất Minh liền nói: không dám. Vũ Vô Thường vẫn giữ nguyên ý kiến của mình, bất chợt hắn nhỏ giọng nói: Hạ huynh, ngày mai chỉ có đám tân tôn giả chúng ta tham gia, vì vậy không muốn có mặt người ngoài. Hạ Nhất Minh nhìn nét mặt hắn, rồi nghĩ tới Bạch Mã, Sở Hảo Châu và Bách Linh Bát mà âm thầm cười khổ. Xem ra mấy kẻ đó mà xuất hiện, đối với đám tân tôn giả mới này sẽ tạo thành áp lực cực lớn. Khi những tiên nắng đầu tiên vừa xuất hiện, Vũ Vô Thường đã tới tìm Hạ Nhất Minh, mời hắn tới sân trong thí trúc cư. Hạ Nhất Minh cũng không biết, khi hắn vừa đi khỏi, Vũ Mạc Phi đã tự mình tìm đến gặp Sở Hảo Châu. Vì để cho vị tôn giả ngũ khí triều nguyên này ở lại với hoàng thất đại thần, đám người Vũ Mạc Phi có thể nói đã tốn rất nhiều tâm cơ. Sau khi hàn huyên một lúc, Vũ Mạc Phi đi thẳng vào vấn đề. Sở huynh, ngươi cũng biết vũ gia của chúng ta là hoàng thất đại thần, nên phần lớn khu vực phương đông cũng nằm trong phạm vi thế lực, bảo vật thu được hàng năm cũng là nhiều nhất. Nếu ngươi có thể gia nhập vào vũ gia chúng ta, thì bảo vật bổn môn cất giấu ngàn năm có thể chia cho ngươi một nửa. Đến đây thì ngay cả định lực của Sở Hảo Châu đã vốn rất cao, nhưng cũng phải rung động. Mặc dù trong lòng hắn biết rõ Vũ Mạc Phi nói tới chỉ là ngoại khố mà thôi, nhưng cho dù như thế thì cũng là một số lượng rất lớn. Đối với một đoán tạo sư mà nói, thì cái bọn họ động tâm không phải là thần binh, mà chính là những vật liệu quý hiếm. Cho nên cái mà Vũ Mạc Phi cung cấp chắc chắn chính là những thứ đó. Mặc dù nét mặt Sở Hảo Châu vẫn bình tĩnh, nhưng Vũ Mạc Phi cũng biết sau khi nghe thấy những điều kiện này, chắc chắn lão cũng phải dao động. Thở dài một tiếng, Sở Hảo Châu trầm giọng nói: Vũ huynh, điều kiện này quả là rất phong phú. Nếu nói Sở mẫu không động tâm thì quả chính thức là lừa dối mình. Vũ Mạc Phi mỉm cười, hắn cũng đoán được cái này từ trước. Nếu không phải do Tam Thúc quyết định như thế, thì làm sao hắn nữ bỏ ra một lượng lớn đến vậy để chào đón một người mới, cho dù người đó là một vị cao thủ ngũ khí triều nguyên đi chăng nữa. Tuy nhiên, ngay lúc nét mặt hắn có chút thư thái, Sở Hảo Châu liền mở miệng nói: Có điều, Sở mẫu lại làm cho Vũ huynh phải thất vọng rồi. Vũ Mạc Phi đang mỉm cười liền tắt ngấm, nét mặt hắn có chút nhăn nhúm. Hắn không thể ngờ được, ngay cả như thế mà vẫn không thể lay chuyển được suy nghĩ của Sở Hảo Châu. Ngập ngừng, hắn vẫn ôm chút hy vọng nói: Sở huynh, nếu do huynh ngại Hạ Nhất Minh thì cứ để ta thay mặt từ chối có được không? Sở Hảo Châu than nhẹ một tiếng nói: Vũ huynh, có lẽ người cũng không biết, Hạ Nhất Minh thực ra cũng là một vị luyện đan sư. Hai mắt Vũ Mạc Phi trợn tròn, sững sờ một lúc rồi nói: Sở huynh, nếu tiểu đệ không nhầm thì năm nay hắn mới 21 tuổi. Sở Hảo Châu cười khổ một tiếng, lão thừa hiểu ý của đối phương. Hạ Nhất Minh mới 20 tuổi mà tu luyện tới cảnh giới tôn giả đã là chuyện quá kinh khủng. Như thế thì làm sao mà hắn vẫn còn thời gian đi học luyện đan thuật nữa cơ chứ? Có điều, điều này hắn cũng không biết tại sao. Thở dài một tiếng, Sở Hảo Châu nghiêm mặt nói: Trong truyền thuyết, có người mới sinh ra đã biết rất nhiều thứ. Có lẽ Hạ huynh đệ chính là một nhân vật như vậy. Nét mặt Vũ Mạc Phi có chút cổ quái. Sở Hảo Châu là một vị cao giai đoán tạo sư, nhưng thân phận của Hạ Nhất Minh hình như cũng chẳng kém là bao nhiêu. Một người còn trẻ như vậy đã là tôn giả luyện đan sư, thì chắc chắn sau này Hạ Nhất Minh sẽ có vị trí cực kỳ cao. Đắc tội với một vị luyện đan sư như thế, không biết là có sáng suốt hay không. Sở Hảo Châu nhìn nét mặt thay đổi của Vũ Mạc Phi nói: Mấy ngày nay lão phu và Hạ huynh đệ luận bàn luyện khí, lại phát hiện về phương diện này hắn cũng có thiên phú cực cao. Nếu như đi theo con đường này, chắc chắn có một ngày nào đó Hạ huynh đệ sẽ vượt qua lão phu. Nghe đến đây, cho dù cố đến mấy, Vũ Nhạc Phi cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Hắn quay đầu nhìn về hướng hoàng cung, trong lòng tự hỏi, không biết Hạ Nhất Minh là người hay quỷ. Trong hoàng cung có một cái hoa viên rộng lớn, Hạ Nhất Minh cùng với 10 người mới trở thành tôn giả ở đây. Tất cả những người ở đây đều mới trở thành tôn giả. Do không có mặt đám cường giả cấp bậc cao hơn, nên bọn họ cũng không hề chịu áp lực. Vũ Vô Thường và Vũ Vô Trần liếc mắt nhìn nhau, hai người cùng vung tay một cái, tất cả đám hạ nhân đứng hầu đều không người lui ra. Sau đó Vũ Vô Thường đi tới trước mặt mọi người, ôm quyền nói: Các vị, nguyên nhân mọi người tập trung tại đây cũng không cần mẫu phải nói nữa. Theo tục lệ, trước tiên mọi người cứ nói một chút về tu luyện đắc ý nhất của bản thân có được không? Liếc mắt nhìn qua tất cả một cái, hắn nói tiếp: Tất nhiên, nếu trong quá trình tu luyện gặp phải chỗ nào vướng mắc cũng có thể nói ra để mọi người thảo luận, có lẽ sẽ tìm được một biện pháp nào đó. Ngoại trừ Hạ Nhất Minh, tất cả những người còn lại đều có sự chuẩn bị từ trước, đều gật đầu đồng ý. Hơi nhíu mày lại, Hạ Nhất Minh chưa bao giờ tham gia vào những việc như thế này, cho nên không biết phải làm sao. Nói những điều tu luyện tâm đắc nhất của hắn chính là khi gặp phải chướng ngại nhưng lại đột phá dễ hơn người bình thường rất nhiều. Đặc biệt trước khi đạt tới tiên thiên, quá trình đột phá của hắn lại càng thêm quái dị. Chỉ cần tu luyện bất cứ một loại công pháp nào, tu vi cũng đều tăng tiến. Nhưng điều đó, cho dù thế nào cũng không thể nói ra. Vũ Vô Thưởng vung tay nói, nếu chưa có người nào nói thì để cho ta nói trước là tốt nhất. Ho nhẹ một tiếng, bắt đầu nói những điều tu luyện tâm đắc nhất trong lòng. Hàn Nhất Minh nghe một lúc mới cảm thấy yên tâm. Thì ra tâm đắc trong tu luyện chính là những điều mà cảm ngộ được. Chuyện này thực ra rất tốt cho người khác. Đối với những người như bọn họ, đạt tới đẳng cấp tôn giả thực ra cũng có điểm tương đồng. Đặc biệt trên phương diện công pháp, cho dù là khác hệ với nhau nhưng vẫn có điểm chung. Tất nhiên, mỗi người lại có hoàn cảnh khác nhau, nên sau khi nghe xong cũng có những suy nghĩ khác. Vũ Vô Thưởng vừa mới dứt lời, chính người còn lại cũng chìm vào suy nghĩ. Chỉ có một hai ánh mắt có chút khinh thường, còn lại phần lớn đều không hề biểu hiện. Vũ Vô Thưởng trở lại chỗ ngồi, cười nói, Hắc Huyết Huynh, ngươi tiếp theo ta có được không? Hắc Huyết đảo mắt một cái rồi đứng lên nói, nếu Vũ Huynh đã nhắc, tiểu đệ cũng xin được phụng bồi. Nhìn phong thái của hắn hết sức bình tĩnh, chứng tỏ trước đây cũng từng tham gia những buổi gặp gỡ như thế này. Những điều mà hắn nói chính là một chút vấn đề về ngưng luyện chân khí. Những người còn lại nghe đều có chút mới mẻ, nhưng Hạ Nhất Minh lại cảm giác kinh ngạc. Rõ ràng đây là một đoạn ghi ở trong Ngưng Huyết Kinh. Có điều phần lớn nội dung đoạn này đã bị hắn bỏ qua, chỉ để lại những gì không bị giới hạn bởi người tu luyện ngưng huyết thuật. Nhưng những điều đó thì bất kỳ người nào tu luyện thủy hệ công pháp đều có thể tận dụng phương pháp này. Suy nghĩ một chút, Hạ Nhất Minh liền hiểu được đây là một chút kiến thức chuyển đổi từ Ngưng Huyết Kinh có thể để cho ngũ hành công pháp sử dụng. Chỉ có điều Hắc Huyết nói rất đơn giản, những cấu chỗ quan trọng thì lướt qua rất nhanh. Nếu thực sự có người nào hứng thú mà nghiên cứu thì trong thời gian ngắn chắc chắn khó có thể thu được kết quả. Trong lòng Hạ Nhất Minh có chút khinh bỉ, nói như vậy chẳng bằng Vũ Vô Thưởng giảng thuật ứng dụng. Tuy nhiên Hạ Nhất Minh lại nhanh chóng nhận ra tất cả mọi người đối với Hắc Huyết còn hứng thú hơn nhiều so với Vũ Vô Thưởng, nhưng vì ngại thể diện nên không dám hỏi thôi. Sau khi Hắc Huyết nói xong, đưa mắt nhìn chung quanh có chút hài lòng, hắn cười ha hả nói, Hạ Huynh, nghe nói người kim tu ngũ hành 20 tuổi đã trở thành tôn giả, không biết có gì tâm đắc hay không, nói cho mọi người một chút. Sắc mặt mọi người đều có chút thay đổi, đặc biệt khi nghe Hắc Huyết nói tới 21 tuổi, ánh mắt tất cả nhìn Hạ Nhất Minh cũng khác rất nhiều. Hạ Nhất Minh cảm thấy tức giận, từ lúc gặp mặt tới giờ hắn lúc nào cũng nhắm vào mình, hôm nay lại trực tiếp khiến cho Hạ Nhất Minh không nhịn được nữa. Đưa mắt nhìn chung quanh, ngoài trừ Đặng Triệu Thần vẫn đang mỉm cười ra, tất cả những người còn lại đều có chút khác lạ. Cho dù là Kỳ Liên Song Ma từng giao thủ với hắn, lúc này cũng đã thay đổi. Thở dài một tiếng, hắn biết từ nay về sau khó mà có thể cùng những người này trở thành chi giao như đối với Kim Chiến Dịch. Mặc dù nét mặt vẫn tươi cười, nhưng trong lòng Hạ Nhất Minh đã hận Hắc Huyết thấu xương. Đột nhiên trong đầu hắn sực nhớ tới những lời giấu đầu hở đuôi cửa Hắc Huyết mà nảy ra một ý. Bình tĩnh đứng lên, Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, các vị, hôm nay tiểu đệ cũng không muốn bêu xấu, nhưng Hạ Huynh lại tán dương như vậy mà không nói vài câu thì thật sự là không được. Mọi người có thể nhận ra sự hậm hực trong giọng nói của hắn. Tất cả thẩm đoán có lẽ giữa hắn và Hắc Huyết có chuyện gì đó. Nhưng những điều mà Hạ Nhất Minh nói tiếp lại khiến cho mọi người vui sướng. Bởi vì Hạ Nhất Minh đã tiếp tục nói về vấn đề vừa rồi. Hơn nữa những lời hắn nói chẳng hề che giấu như Hắc Huyết, thậm chí còn giảng giải một cách tường tận, đặc biệt là một số điểm quan trọng trong phương pháp vận khí. Đến lúc này, cho dù là ngu đến mấy thì cũng biết những lời nói của Hạ Nhất Minh là nhắm vào Hắc Huyết. Nhìn nét mặt Hắc Huyết đang tái mét, tất cả đều cười thầm trong lòng. Bởi vì hắn tự đánh vào chân mình, khiến cho bí mật của Hắc gia bị tiết lộ. Chẳng biết hắn có hối hận hay không, nhưng nếu biết sớm thì đã không nên đi chọc vào Hạ Nhất Minh. Rất nhanh, Hạ Nhất Minh đã nói xong. Tất nhiên, hắn cũng không nói ra tất cả. Dù sao thì đó cũng là công phu trên Ngưng Huyết Kinh. Có thể nói đến đây đã là cực hạn rồi. Còn lại đành phải căn cứ vào sự thể ngộ của mọi người mà thôi. Sau khi Hạ Nhất Minh nói xong liền ngồi xuống, không gian trở nên hết sức yên tĩnh. Ở đây như có một thói quen, trước khi một người ngồi xuống liền yêu cầu một người khác trong hội tiếp tục đứng lên nói tiếp. Nhưng Hạ Nhất Minh không biết đến quy định đó mà cũng có thể chẳng thèm để ý. Vì vậy mà hắn cũng không mở miệng yêu cầu người khác. Có điều lúc này, đa số mọi người đều đang lặng lặng suy nghĩ về những điều Hạ Nhất Minh vừa nói. Nếu tách Hạ Nhất Minh và Hắc Huyết ra, thì cho dù bọn họ nói rất hay, nhưng chắc chắn vẫn còn giữ lại rất nhiều, nên không có trợ giúp được nhiều lắm. Nhưng vấn đề là, Hôm nay hai người bọn họ lại cùng kết hợp thảo luận, nên vẫn có điểm dùng được. Một lúc sau, cuối cùng Vũ Vô Thường đứng lên cười ha hả nói: "Các vị, những lời Hạ huynh nói rất hay, Vũ mỗ xin bội phục." Mọi người cùng gật đầu, tất cả đều thầm nghĩ, nếu chính mình đem công pháp đặc thù hay kỹ xảo của bản thân công khai ra, dù chỉ là một nửa thôi, thì chắc chắn cũng chẳng thua kém gì Hạ Nhất Minh, thậm chí còn thực dụng hơn hắn một bậc. Nhưng vấn đề là bọn họ không dám nói ra những thứ đó. Hơn nữa, tất cả mọi người đều thấy Hạ Nhất Minh lại nói tiếp về vấn đề của Hắc Huyết vừa nói, chứng tỏ hắn cũng nắm vững về công pháp của Hắc Huyết. Nếu là bất cứ một người nào khác, chỉ sợ cũng không thể nói được xuất sắc như thế. Bất quá, trong đầu bọn họ đều đang tự hỏi, Hạ Nhất Minh mới có 21 tuổi, vì sao mà kiến thức của hắn lại uyên bác đến vậy? Chẳng biết làm sao mà có thể học được những thứ đó. Vũ Vô Thường quay lại đằng sau, đánh mắt một cái với Vũ Vô Trần. Vũ Vô Trần mỉm cười đứng lên. Trong đám tôn giả, dung mạo của hắn là trẻ nhất. Hơn nữa tầm vóc cao ráo, khuôn mặt trắng như ngọc, lại thêm đôi mắt sâu thăm thẳm. Nếu không biết thì chỉ sợ nói năm nay hắn mới 30 tuổi cũng chẳng có người nào nghi ngờ. Mấy ngày trước, Hạ Nhất Minh đã nghe Kỷ Liên Song Ma nói tới người này. Quả nhiên là một thiên tài tu luyện võ đạo. Năm 18 tuổi, hắn đã trở thành tiên thiên cường giả, nên mới giữ được dung mạo đó cho đến bây giờ. Bất luận tuổi tác hay tu vi của hắn cũng đều không kém so với Kim Chiến Dịch. Chỉ có điều ba lần giao thủ với Kim Chiến Dịch đều bị thua bởi một chiêu. Nhưng không thể phủ nhận, ngoại trừ Kim Chiến Dịch được coi là đệ nhất nhân giới tôn giả ở Đại Thân gia, cũng chẳng còn người nào mới đỉnh túc mà có thể chiến thắng được hắn. Bước tới vị trí giữa, Vũ Vô Trần cao giọng nói: "Các vị, vừa rồi Hạ huynh và Hắc huynh đã nói tới một loại phương pháp ngưng tụ chân khí, tiểu đệ cũng có một chút tâm đắc, muốn trao đổi cùng với mọi người một chút." Đôi mày của Hạ Nhất Minh và Hắc Huyết đều hơi giật giật. Những điều này nghe thì cũng hoàn toàn bình thường, nhưng nghĩ kỹ thì nó lại kích động hiềm khích giữa hai bên. Chỉ có điều Hạ Nhất Minh và Hắc Huyết vẫn không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Vũ Vô Trần quả nhiên có thực lực nhất định, nội dung mà hắn nói đã hoàn toàn mới. Đối với những người mới trở thành tôn giả mà nói thì đây quả là một đề tài rất tốt. Hắc Huyết biểu hiện chăm chú lắng nghe, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ. Hắn liếc mắt nhìn Phương Thịnh một cái, đôi môi khẽ mấp máy truyền âm vào tay Phương Thịnh: "Hồ Duyên phó môn chủ đoán không sai, quả nhiên Hạ Nhất Minh đã xem qua Ngưng Huyết Kinh." Phương Thịnh khẽ cau mày truyền âm lại: "Chẳng phải ngươi có nói nếu không tu luyện Ngưng Huyết thuật mà xem Ngưng Huyết Kinh thì sẽ nổi điên mà chết hay sao?" Nét mặt Hắc Huyết có chút khó coi nói: "Trên thế giới này không hề có chuyện gì là tuyệt đối. Mặc dù từ trước đến nay chưa có người nào học qua Ngưng Huyết Kinh mà còn giữ được thần trí, nhưng không có nghĩa là không có. Hơn nữa, Hạ Nhất Minh lại rất là cổ quái, mới 20 tuổi đã trở thành tôn giả, người như thế không thể xét theo lẽ thường được." Phương Thịnh có chút ngẩn người, hắn yên lặng gật đầu, liếc nhìn Hạ Nhất Minh một cái. Lúc này Hạ Nhất Minh như đang nghe Vũ Vô Thần nói, thỉnh thoảng lại gật đầu một cái, nhưng vẫn rất tập trung. Tuy nhiên khi Phương Thịnh nhìn sang, liền thấy Hạ Nhất Minh ngẩng đầu mỉm cười với hắn. Phương Thịnh cảm thấy rùng mình, mặc dù nụ cười của Hạ Nhất Minh rất thân thiện, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy lạnh lẽo. Hít một hơi thật sâu, hắn nói: "Hắc huynh, ngươi xem hắn có tu luyện Ngưng Huyết thuật hay không?" Hắc Huyết lắc đầu nói: "Ngưng Huyết thuật chân chính lại có thể tu luyện dễ dàng như thế sao? Hơn nữa nếu không có thiên phú tu luyện về Ngưng Huyết thuật thì cũng không thể thành công được." Hắn hừ nhẹ một tiếng nói: "Hạ Nhất Minh kiêm tu ngũ hành cũng đã là chuyện rất giỏi, ta không tin hắn còn sức mà tu luyện võ đạo khác." Phương Thịnh suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: "Hắc huynh, Hồ Duyên phó môn chủ phân phó chúng ta dò hỏi xem Hạ Nhất Minh có tu luyện Ngưng Huyết thuật hay không, ý người làm thế nào bây giờ?" Hắc Huyết suy nghĩ một chút rồi nói: "Đợi bọn họ nói xong, ta sẽ khiêu chiến với Hạ Nhất Minh, chắc lúc đó chẳng có người nào ngăn cản." Phương Thịnh khẽ lắc đầu nói: "Không ổn, vừa rồi ngươi và hắn xung đột với nhau, làm thế chắc chắn sẽ khiến người khác nghĩ ngợi, cứ để tiêu đệ được rồi." Hắc Huyết trầm ngâm một chút rồi nhỏ giọng nói: "Cẩn thận đó." Lúc này Vũ Vô Trần vừa mới nói xong, mỉm cười không người mời một vị khác đến từ Lâm gia, Lâm Hướng Tình nối tiếp. Lâm Hướng Tình cũng không từ chối, sau khi đi lên cũng mang dáng vẻ hào phóng, nói một cách hết sức thoải mái. Những điều mà hắn nói lại thuộc về một vấn đề khác, cho dù mọi người có hứng thú hay không thì vẫn im lặng mà nghe, không có ai mở miệng quấy rầy. Phương Thịnh chợt thở dài một tiếng, thanh âm có chút tiếc nuối và bi thương. Nếu có Triều Huynh ở đây, ba người chúng ta cũng trở thành tôn giả, thảo luận với mọi người, đó mới là việc quan trọng. Nét mặt Hắc Huyết cũng có chút buồn bã. Hai người bọn họ và Chư Quan Hào có giao tình từ nhỏ. Nhưng hôm nay, hai người bọn họ trở thành tôn giả, còn hắn lại bị suy sụp ở Quỷ Khốc Lĩnh. Bọn họ vẫn bị đả kích vì chuyện này. Tuy nhiên, hai người chỉ nghĩ tới Chư Quan Hào mà không nghĩ tới những người bị thất bại trong tay mình. Trong mắt hai người thì những người đó chỉ là những tảng đá lót đường cho mình mà thôi. Thời gian mọi người trao đổi cũng không dài. Tất cả đều nói ra lĩnh vực mà mình tâm đắc nhất. Mặc dù bọn họ cũng không nói ra những điều quan trọng, nhưng mỗi người ở đây đều có thể nói là đại hành gia. Nếu chỉ dùng những thứ bình thường mà thảo luận, chắc chắn sẽ bị người ta khinh bỉ. Vì vậy mà mỗi người đều dồn hết tâm tư, nói ra những điều khiến người ta chú ý. Ngay cả Kỳ Liên Song Ma cũng nói về vấn đề liên quan tới ngũ hành. Hạ Nhất Minh nhờ đó cũng có được một chút kiến thức. Về phần những người còn lại, đừng nói là đám đệ tử của các đại thế gia hay là đại gia tộc, ngay cả Đặng Triệu Thần cũng có những điểm đặc biệt khiến người ta phải sợ hãi. Thời gian 10 người nói chuyện cũng không dài, nhưng cũng phải tới 2 canh giờ. Sau khi nói xong, nét mặt mỗi người đều có chút thâm trầm, chẳng biết có đạt được thứ gì hay không nữa. Tuy nhiên, đối với Hạ Nhất Minh thì hắn cũng thu hoạch được rất nhiều thứ. Con đường võ đạo không thể đóng cửa mà tu luyện. Sở dĩ hắn đi du ngoạn thiên hạ chính là để chiêm ngưỡng công pháp của mọi người mà rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Do tuổi còn ít, nên mặc dù giao thủ với rất nhiều nhân vật hàng đầu, nhưng sự hiểu biết đối với võ đạo của vô số nơi trên thế giới thì không thể bằng những người sống hơn 100 tuổi được. Đây chính là chênh lệch giữa tuổi tác và mức độ kinh nghiệm. Cho dù có là thiên tài đi chăng nữa thì cũng không thể bù đắp được. Vì vậy, sau khi Hạ Nhất Minh nghe được những điều tâm đắc của mọi người thì có nhiều chỗ bí tắc của hắn bỗng được khai thông. Tuy nhiên, không thể khiến cho tu vi võ đạo của hắn nâng lên một tầng cao mới, nhưng cũng làm cho vốn kiến thức của hắn tăng lên rất nhiều. Mấy người Vũ Vô Thường cũng không ngờ được Hạ Nhất Minh lại có được thu hoạch lớn đến thế. Nếu không, chắc chắn bọn họ sẽ không mời hắn tham gia. Nhưng không phải bọn họ ngu ngốc, mà là trước đây cho dù là thời kỳ thần đạo cũng không có người nào trở thành tôn giả trước 100 tuổi. Vì vậy mà tất cả mọi người đều không nghĩ được Hạ Nhất Minh lại thu hoạch lớn đến thế. Sau khi tất cả mọi người nói xong, Vũ Vô Thường đứng dậy nói: "Các vị, hiếm khi chúng ta có cơ hội gặp nhau để bàn luận võ đạo. Vì vậy nếu có người nào gặp phải vướng mắc thì cứ nói ra để mọi người giúp đỡ. Hoặc nếu có hứng thú thì có thể ở đây ấn chứng với nhau một chút cũng được." Hai mắt Đặng Triều Thần sáng lên. Hắn đã đợi câu nói này từ lâu lắm rồi. Do tu luyện một mình nên không thể so được với đám đệ tử của các môn phái có thể thỉnh giáo trưởng bối. Cố gắng đạt tới cảnh giới tôn giả đã là rất giỏi rồi. Con đường tu luyện vốn có rất nhiều vấn đề, hiển nhiên đưa ra vào lúc này là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, hắn vừa mới định mở miệng thì Phương Thịnh đã cười dài một tiếng nói: "Vũ Huỳnh, nói đi nói lại thì ấn chứng võ học mới là việc quan trọng." Rất câu, hắn hướng Hạ Nhất Minh ôm quyền nói: "Vũ Châu Phương Thịnh muốn lãnh giáo Hạ Huỳnh, mong được chỉ giáo." Nét mặt mọi người đều có chút căng thẳng, không ngờ Phương Thịnh lại nhanh chóng khiêu chiến như vậy. Hơn nữa, người mà hắn khiêu chiến lại là tôn giả trẻ tuổi nhất Hạ Nhất Minh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, khắp sân hoàn toàn tĩnh lặng, không có một tiếng động. Tất cả mọi người đều nhìn Hạ Nhất Minh cho hắn trả lời. Lúc này, nét mặt Hạ Nhất Minh có chút kinh ngạc, sau đó liền mỉm cười. Bất kỳ người nào cũng có thể cảm nhận được, trong đôi mắt của hắn dần hiện lên ý chí chiến đấu mãnh liệt. "Nếu Phương Huynh đã muốn, tiểu đệ sao dám từ chối?" Dưới sự chú ý của mọi người, Hạ Nhất Minh chậm rãi nói ra câu mà mọi người mong đợi nhất. Bất luận là Kỳ Liên Song Ma hay Vũ Vô Thưởng biết Hạ Nhất Minh từ trước, hay những người mới gặp hắn lần đầu cũng đều hiếu kỳ muốn xem như thế nào. Tất nhiên, trong sự hiếu kỳ đó có chút đố kỵ nào hay không thì cũng chẳng người nào biết được. Mà rồi nhiều người cũng muốn giao thủ với Hạ Nhất Minh, thử xem vị tôn giả trẻ tuổi này có thực lực tương xứng với lời đồn hay không. Tuy nhiên, do ngài hai vị cao thủ ngũ khí triều nguyên sau lưng hắn cùng với Bạch Mã Thánh Thú của huyết mạch thần thú nên cũng không có người nào đủ dũng khí đứng ra khiêu chiến. Vì thế mà khi Phương Thịnh chủ động mở miệng thì ánh mắt mọi người ngoài sự kinh ngạc ra còn có chút hy vọng và trông đợi. Vũ Vô Thường cười ha hả nói: "Nếu Phương Huynh và Hạ Huynh đồng ý ấn chứng sở học thì chúng ta cùng chứng kiến xem sao." Hắn chỉ tay về phía trước, nơi đó có một cái lôi đài, sau đó nói: Hai vị, theo quy định từ trước, động thủ ở đây được không? Hai người Hạ Nhất Minh hiển nhiên là không có gì thắc mắc. Thân hình Phương Thịnh nhoáng lên một cái, liền biến mất một cách quỷ dị, sau đó xuất hiện trên lôi đài. Hai mắt Vũ Vô Thường sáng ngời nói, từ lâu đã nghe thấy thân pháp Phương gia ở Vũ Châu nhanh như thiểm điện, hôm nay chứng kiến quả là danh bất hư truyền. Hạ Nhất Minh hơi nhíu mày, dùng mình một cái. Hắn chợt nhớ tới khi ở trong quỷ khốc lính, Phương Thịnh cũng sử dụng thân pháp như thế này để xuất hiện trước mặt người phát điên, sau đó dùng sáo ngọc đánh ngã. Hơn nữa, hắn cũng nhờ vật thân pháp đó mà trốn tránh được một chiêu của mình. Trong lòng hắn vốn vẫn lo ngại đối với loại thân pháp nhanh như chớp đó. Vào lúc này, thậm chí hắn còn hy vọng mình chính là một người của bộ tộc Đồ Đằng để có thể quang minh chính đại mà miệng yêu cầu Bạch Mã cùng tham gia. Có điều trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng ra mặt hắn cũng không đủ dày để làm điều đó. Khác với sự thể hiện của Phương Tịnh, Hạ Nhất Minh bước từng bước một về phía lôi đài. Cước bộ của hắn có chút nặng nề, giống như một người bình thường chưa hề tu luyện võ đạo bao giờ. Nét mặt những người đứng xem lúc đầu còn có chút không hiểu, nhưng sau đó tất cả đều hết sức nghiêm túc. Bước chân của Hạ Nhất Minh mặc dù nặng nề, nhưng thân hình hắn lại khiến cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng, tựa như chỉ cầm một cơn gió cũng đủ thổi hắn đi. Hai trạng thái khác nhau cùng xuất hiện một chỗ, khiến cho đám tôn giả đứng đó đều cảm thấy áp lực. Ánh mắt Phương Thịnh cũng có phần kinh ngạc. Tuy nhiên, hắn vẫn tự tin vào thân pháp của bản thân. Cho dù không thắng được đối phương thì cũng đủ để bảo vệ mình. Hạ huynh, chú ý nha. Phương Thịnh chắp tay lại, sau đó từng bước tiến lên. Trong nháy mắt đã vọt qua khoảng cách mấy trượng giữa hai người tới trước mặt Hạ Nhất Minh. Hắn ra tay nhanh như trước, ý định tạo ra áp lực để xem Hạ Nhất Minh có tu luyện ngưng huyết thuật hay không. Tuy nhiên, Hạ Nhất Minh như biết đối phương ra tay từ trước, bàn tay của hắn nhanh chóng chắn ngang trước ngực. Hai người lấy cứng đối cứng va chạm với nhau, sau đó lập tức tách ra. Phương Thịnh tiến tới đã nhanh, nhưng khi lui lại còn nhanh hơn. Thân hình hắn chớp lên một cái đã trở về vị trí cũ. Ánh mắt hắn nhìn Hạ Nhất Minh đã nghiêm túc hơn rất nhiều. Một đòn vừa rồi nhìn qua đơn giản, nhưng Phương Thịnh lại có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ, giống như Hạ Nhất Minh quyết một ăn cả ngã về không, chỉ trong một chưởng giải quyết ngay hắn. Cũng may hắn phản ứng cực nhanh, lui lại vị trí ban đầu. Nếu không dưới tình huống vô ý mà bị đánh trúng thì chỉ sợ khó mà vãn hồi được tình thế. Mi mắt Hạ Nhất Minh khẽ chớp một cái, nhưng vẫn thản nhiên như không. Tuy nhiên trong lòng hắn lại đang mừng như điên. Một đòn vừa rồi hắn chỉ thuận tay đón đỡ chứ không có toàn lực ứng phó. Nhưng không ngờ khi xuất trưởng, từ đan điền lại dâng lên một nguồn năng lượng hòa cùng với chân khí đi tới bàn tay hắn. Hai nguồn năng lượng khác nhau kết hợp lại làm cho đòn đỡ của hắn không kém gì một vị tôn giả dùng hết sức. Hơn nữa, một trường của Hạ Nhất Minh sử dụng chính là dùng chân khí thủy hệ, mà nguồn năng lượng dâng lên từ đan điển cũng là thủy hệ chân khí. Hai cái kết hợp lại với nhau đã tạo ra uy lực cực lớn, nên Phương Thịnh bị rơi vào hạ phong cũng là chuyện bình thường. Hạ Nhất Minh tiến lên một bước, đánh ra một trường. Trường đó của hắn đã dùng tới khai sơn tam thập lục thức, có điều không phải vài thức cuối cùng mà chỉ là thức 13 mà thôi. Sử dụng năm thành chân khí đối với một vị tôn giả mà nói cũng không mạnh. Nhưng ngay khi Hạ Nhất Minh bắt đầu để tụ chân khí thì đan điền cũng lập tức xuất ra một luồng chân khí mạnh không kém. Luồng chân khí đó cũng thuộc về kim hệ. Hai luồng kim hệ trong nháy mắt dung hợp với nhau, phát ra tiếng rít chói tai đánh về phía Phương Thịnh. Tất cả mọi người đều biến sắc, không ngờ Hạ Nhất Minh ra tay tàn nhẫn như vậy. Mỗi một lần đều sử dụng hết sức, đấu pháp của hắn giống như muốn đẩy Phương Thịnh vào chỗ chết. Nếu Hạ Nhất Minh mà biết được suy nghĩ trong lòng mọi người thì hắn phải kêu to lên rằng mình bị oan. Thực ra hắn chỉ sử dụng có một chút thực lực, nhưng đan điền của hắn lại cấp thêm một phần năng lượng tương ứng mới tạo ra uy lực như thế. Lúc đầu Hạ Nhất Minh còn ngạc nhiên chưa hiểu làm sao, nhưng chỉ một lúc sau hắn đã xác định được nguyên nhân. Đó là năng lượng do ngũ hành hoàn ẩn nấp trong đan điền phát ra. Hạ Nhất Minh cảm thấy vui mừng khôn xiết. Không ngờ sau khi ngũ hành hoàn có đủ ngũ hành chi hoa lại xuất hiện công dụng như thế. Cho dù không xuất ngũ hành hoàn ra thì hắn cũng có thể sử dụng được năng lượng bên trong đó. Chỉ khác một điều duy nhất đó là nếu để cho ngũ hành hoàn ở trong đan điển thì chỉ xuất ra được gấp đôi mà thôi. Còn nếu lấy nó ra ngoài thì nguồn năng lượng sẽ tăng lên gấp 5 lần. Năng lượng tăng 5 lần đánh lên đầu Sở Hảo Châu cũng khiến cho lão kêu khổ không thôi. Nếu mà đem nó công kích một người mới trở thành tôn giả, Hạ Nhất Minh không dám nghĩ đến nữa. Trước mắt đột nhiên hoa lên một cái, trường của Hạ Nhất Minh không hề đánh trúng Phương Thịnh. Vị tân tôn giả đến từ Vũ Châu lắc mình một cái, biến mất trước mặt Hạ Nhất Minh, vòng ra sau lưng hắn. Hai tay gã nhẹ nhàng đánh vào sau lưng đối phương. Và lúc này, tốc độ của Phương Thịnh đã được phát huy đến cực hạn. Ảo diệu của Truy Điện Thân Pháp chính là thông qua phương thức đặc biệt làm gia tăng tốc độ. Nếu chiến đấu trong phạm vi nhỏ sẽ gây nên sự đả kích cho đối phương. Phương Thịnh đã thi triển biến hóa của thân pháp hết sức thuần thục. Ánh mắt mọi người xung quanh có chút thay đổi. Bọn họ đều tự hỏi trong lòng, nếu mình là Hạ Nhất Minh thì sẽ làm thế nào? Song trưởng của Phương Thịnh sắp ấn vào hậu tâm Hạ Nhất Minh, trong lòng chợt nổi lên một chút sát khí. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sau đó Hạ Nhất Minh sẽ đề phòng, chẳng còn cơ hội mà đánh chết hắn nữa. Tuy nhiên, còn chưa kịp quyết định có hạ sát thủ hay không thì Hạ Nhất Minh đang đứng trước mặt lại có sự thay đổi. Trong mắt hắn, Hạ Nhất Minh như biến thành một con cá đang uốn lượn trong làn nước. Không gian xung quanh như không còn là bầu không khí trong lành mà đã biến thành đại dương mênh mông rộng lớn. Trong đại dương đó, Hạ Nhất Minh như con cá đang bơi lội, không hề để ý tới xung quanh. Cho dù thiên địa có biến sắc thì cũng chẳng làm hắn bận tâm. Giật mình, cảm giác ớn lạnh sau lưng, Phương Thịnh chợt bừng tỉnh. Tất cả ảo giác trước mặt đã biến mất. Lúc này, Hạ Nhất Minh đã thoát ra khỏi phạm vi công kích của hắn. Dưới lôi đài, tất cả mọi người đều há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong lòng ai cũng đều sững sờ trước loại thân pháp của Hạ Nhất Minh. Vũ Vô Thường cao giọng khen ngợi, Hạ huynh, hảo thân pháp. Hạ Nhất Minh cười dài một tiếng nói, Vũ huynh khen quá rồi, chút tài mọn mà thôi. Vũ Vô Thường thở dài một tiếng nói, Hạ huynh khiêm tốn rồi, không biết thân pháp này từ đâu mà có. Thực ra trong lòng mọi người đều đoán được, loại thân pháp giống như cá đang bơi lội kia chắc chắn đến từ Đông Hải, phần lớn là liên quan tới vị cao thủ ngũ khí triều nguyên Sở Hảo Châu. Tuy nhiên, câu trả lời của Hạ Nhất Minh lại khiến cho tất cả mọi người choáng váng. Đây là du ngư thân pháp, nó do tiểu đệ quan sát loài cá bơi lội dưới biển sông Hằng Hộ được. Vũ Vô Thường giật mình nói, đây là thân pháp do Hạ huynh tự nghĩ ra. Đúng, để cho Vũ huynh chê cười rồi. Vũ Vô Thường cười khò một tiếng, không nói gì nữa. Tuy nhiên trong lòng hắn, vị trí của Hạ Nhất Minh lại cao thêm một tầng. Phương Thịnh cũng kinh ngạc nhìn Hạ Nhất Minh. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy áp lực lớn đến như vậy. Người này còn trẻ mà thực lực đã cao đến vậy. Nếu để cho hắn tu luyện thêm vài chục năm, chỉ sợ tất cả những người ở đây đều không thể chấp nhận được. Nét mặt Phương Thịnh âm trầm, hít một hơi thật sâu nói, cẩn thận. Truy điện thân pháp được hắn sử dụng tới cực hạn. Bước chân của hắn giống như bay, nhanh chóng áp sát Hạ Nhất Minh. Tuy nhiên, thân pháp Hạ Nhất Minh cũng vô cùng huyền ảo. Toàn thân hắn liên tục quấy mạnh. Mỗi một lần quấy đều vừa đủ, không hề có chút lãng phí lực lượng. Hơn nữa mỗi cái quấy người của hắn lại khiến cho tất cả thủ đoạn của đối phương đều không còn tác dụng. Hai người bọn họ cứ như thế chuyển động trên lôi đài. Truy điện thân pháp và du ngư thân pháp đều ngang nhau. Dưới lôi đài, nét mặt của những người đứng xem đều hết sức khó coi. Không ngờ thân pháp do Hạ Nhất Minh sáng tạo lại có thể sánh ngang với thân pháp lưu truyền mấy ngàn năm, tạo nên thanh danh nổi tiếng của Phương gia ở Vũ Châu. Chuyện này cho dù bất cứ người nào cũng không thể chấp nhận được. Khuôn mặt Hắc Huyết cực kỳ khó coi. Lúc ở Bình Nguyên trung tâm, hắn đã từng giao thủ với Hạ Nhất Minh, nên cũng xem như tương đối hiểu rõ tên cao thủ trẻ tuổi trước mặt. Nhưng trong trí nhớ của hắn, thì Hạ Nhất Minh không hề có thân pháp quỷ dị như thế. Thân hình Hạ Nhất Minh giống hệt như một con rái cá, lao lên hạ xuống, quấy mình không theo một quy luật nào hết. Bất cứ ai lần đầu tiên gặp phải thân pháp quỷ dị như vậy cũng đều hết sức đau đầu. Nếu không phải Phương Thịnh cũng có một thân pháp tương tự, có khả năng di chuyển trong một phạm vi nhỏ, thì chỉ sợ lúc này đã rơi vào thế hạ phong từ lâu rồi. Trong lúc Hắc Huyết đang cau mặt nhíu mày, tình hình trong sân lập tức thay đổi. Hạ Nhất Minh chợt há miệng, phun ra ba bông hoa có màu sắc khác nhau. Chúng nhanh chóng bay lượn trên đầu Hạ Nhất Minh. Đây hoàn toàn không phải là ngũ hành đại luân hồi chi hoa, mà chỉ có ba đoá thôi. Nhưng đối mặt với Phương Thịnh mà nói, thì chỉ cần ba đoá hoa là đủ rồi. Ba đoá hoa trên đầu Hạ Nhất Minh chợt phát nổ, hóa thành muôn vàn tia sáng chụp xuống. Phương Thịnh đang tìm mọi cách công kích Hạ Nhất Minh liền biến sắc. Hai chân hắn nhanh chóng di chuyển, nháy mắt tới bên cạnh lôi đài. Ánh mắt mọi người đều tập trung theo dõi diễn biến. Đấu pháp kỳ lạ như vậy

Hạ huynh, thân pháp của các người đã không phân thắng bại, thì sử dụng binh khí xem thế nào. Mọi người đều liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng cũng không có người nào phản đối. Thực ra sau khi Hạ Nhất Minh mặc bộ áo giáp đó, cũng coi như đã sử dụng binh khí quyết đấu. Vì thế mà cho dù bọn họ có dùng binh khí thì cũng chẳng có gì là quá đáng. Phương Thịnh nhướng mày, nỗi khổ trong lòng hắn thật khó mà tưởng tượng được. Từ khi xuất đạo đến nay, đây là lần uất ức của hắn. Mặc dù có rất nhiều lần muốn công kích, nhưng cứ nhìn thấy mấy cái gai nhọn đó, hắn lại thấy sợ hãi, một trường không dám đánh tới nữa. Hắn cũng không biết đó là do thực lực của hắn đã tiến tới tôn giả, lại thêm sử dụng ngưng huyết châu, nên đối với long xà âm sát khí có cảm giác sợ hãi theo bản năng. Tuy nhiên cũng nhờ thế mà hắn mới có thể khống chế mình không rơi vào bẫy của Hạ Nhất Minh. Vì vậy mà khi nghe thấy Hắc Huyết nói, trong lòng hắn nhất thời cảm thấy vui mừng. Một làn sương mù xuất hiện quanh tay hắn, nhanh chóng ngưng tụ thành một cây sáo ngọc. Hạ Nhất Minh liền biến sắc. Nếu sử dụng binh khí đánh nhau thì hắn chẳng hề e ngại đối phương, nhưng khi nhìn Vũ Vô Thường và Kỳ Liên Song Ma, hắn lại quyết định không sử dụng tới binh khí ngay vào lúc này. Ngũ Hành Hoàn khi xưa là chí bảo đệ nhất của Ngũ Hành Môn, cũng là thần khí duy nhất có thể thi triển Ngũ Hành Đại Luân Hồi Chi Hòa. Nếu để cho bọn họ biết được trong tay mình có một thanh thần khí phản chế như vậy thì chỉ sợ sẽ rất rắc rối. Tuy nhiên hắn cũng không biết rằng, mặc dù Kỳ Liên Song Ma cùng với Động Thiên Phúc Địa mặc dù chưa biết, nhưng Vũ Gia lại biết từ lâu và đã sớm hành động. Nhưng đáng tiếc chính là Lật Nguyên Lão của Vũ Gia lại chết trong tay một người vừa mới trở thành tôn giả như Hạ Nhất Minh. Cho dù bất kỳ ai cũng không thể ngờ được điều đó. Hạ Nhất Minh chợt hừ lạnh một tiếng, thân hình hắn di chuyển nhanh hơn tới bên cạnh Phương Thịnh, hai tay nắm chặt tung ra một quyền như sấm sét. Phương Thịnh vừa mới lắc mình tránh khỏi, chợt biến sắc mặt. Thân hình Hạ Nhất Minh hơi quấy một cái liền bám sát theo hắn. Trước một quyền của đối phương, Phương Thịnh cảm thấy sợ hãi. Bước chân của Hạ Nhất Minh chính là bước theo tuyệt học của Phương gia truy điện thân pháp. Chỉ có điều so với truy điện thân pháp chính thức thì bước chân của Hạ Nhất Minh loạn hơn rất nhiều. Nhưng sử dụng vào đúng lúc này lại khiến hắn không có cách nào trốn thoát. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Hai nắm đấm của Hạ Nhất Minh đánh trúng vào thanh binh khí đang ngưng tụ trên tay Phương Thịnh. Năng lượng mạnh mẽ giống như hai vị tôn giả hợp lực phát ra, khiến cho Phương Thịnh bị đánh bay ra ngoài. Nét mặt Hắc Huyết đại biến, thân hình hắn vọt lên đón lấy Phương Thịnh. Lúc này khóe miệng Phương Thịnh có một dòng máu tươi, ánh mắt hắn sợ hãi nhìn Hạ Nhất Minh. Mặc dù một quyền cuối cùng đó mạnh mẽ, nhưng cũng không có gì để nói. Đáng nói ở đây là giao thủ với nhau trong khoảng một thời gian, Hạ Nhất Minh lại có thể nắm được tinh túy của truy điện thân pháp. Đây mới chính là nguyên nhân làm hắn cảm thấy nhục nhã. Lúc này Phương Thịnh mới đang ngưng tụ sáo ngọc thì Hạ Nhất Minh tiến tới. Sau đó Phương Thịnh lui lại, Hạ Nhất Minh liền đuổi theo, sử dụng hai quyền đánh văng đối phương khỏi lôi đài. Một loạt diễn biến gần như chỉ xảy ra trong nháy mắt. Khi ánh mắt mọi người định thần lại thì trên lôi đài chỉ còn Hạ Nhất Minh đang uy phong đứng một mình. Áo giáp trên người hắn thỉnh thoảng nhúc nhích, sau đó biến thành một làn sương mù chui vào trong cơ thể. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, "Phương huynh, vừa rồi tiểu đệ thu tay không được, mong huynh thông cảm." Phương Thịnh biến cứng cười nói, "Không sao, luận võ với nhau bị tổn thương là chuyện khó tránh, hạo huynh không cần phải bận tâm." Vũ Vô Thường cười lớn một tiếng nói, "Các vị, thân pháp của Phương huynh và Hạ huynh đều hết sức ảo diệu. Hạ huynh lại còn có thể sử dụng chân khí để ngưng tụ thành áo giáp, đều là những kỳ công. Trận đấu của họ hôm nay chấm dứt, không biết có vị nào hứng thú lên đài bàn luận hay không?" Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Lâm Hưởng Tình mỉm cười nói, "Song Mã huynh đệ, từ lâu Lâm Mỗ đã nghe thấy Ngũ Hành Đại Luân Hồi Chi Hoa của Động Thiên Phúc Địa được xưng là thiên hạ đệ nhất kỳ công, nên vẫn muốn được chứng kiến một phen. Không biết hai vị có thể cấp cho tiểu đệ một cơ hội hay không?" Đại Ma nhếch mắt, nở một nụ cười lạnh lẽo nói, "Lâm huynh, ngươi dùng sức một người khiêu chiến hai huynh đệ chúng ta sao?" Lâm Hướng Tình không cười nổi nói, "Đại Ma huynh nói đùa, tiểu đệ cho dù cuồng vọng đến mấy cũng không dám làm chuyện đó." Hắn quay sang những người xung quanh nói, "Không biết có vị nào hứng thú liên thủ với tiểu đệ đối chiến với huynh đệ Song Mã một chút không?" Hạ Nhất Minh nghe thấy thế, trái tim đập lên thình thịch, muốn thử ngay lập tức. Nhưng hắn chưa kịp mở miệng, đang nghe thấy có người nói, "Lâm huynh, tiểu đệ cũng có ý nghĩ đấy, hai ta liên thủ với nhau một lần xem sao." Người mở miệng chính là một người đến từ đại gia tộc khác trong nội địa, Từ Đạt Minh. Hạ Nhất Minh nhíu mày, cuối cùng không nói gì, chỉ thầm kêu đáng tiếc. Lâm Hướng Tình cười lớn một tiếng nói, Từ huynh đồng ý ra tay, tiểu đệ cảm thấy hết sức vinh hạnh. Kỳ Liên Song Ma nhìn nhau một cái, bọn họ cũng không từ chối, cùng đứng lên, cùng bước lên đài. Động tác của hai người thống nhất giống hệt như của một người. Tất cả những người còn lại đều tham thẳm trong lòng. Hai người bọn họ liên thủ, cho dù đối phương là hai cao thủ cùng đẳng cấp, nhưng chỉ sợ cũng khó mà chống lại. Nhưng Lâm Hướng Tình và Từ Đạt Minh cũng không bị luồng khí thế đó ảnh hưởng. Bọn họ cũng sánh vai mà đi, đồng dạng khí thế phát ra cũng chẳng hề kém Song Ma. Nhìn động tác của bọn họ, Hạ Nhất Minh liền hiểu được, chắc chắn hai người đó đã có sự bàn luận từ trước, thậm chí còn tập luyện với nhau. Điều đó chứng tỏ hai người đã dự định khiêu chiến từ lâu rồi. Đứng trên lôi đài, nét mặt Lâm Hướng Tình hết sức nghiêm túc nói, Song Ma huynh đệ, tiểu đệ muốn được thưởng thức tuyệt học ngàn năm của quý phái Ngũ Hành Đại Luân Hồi Chi Hòa, mong hai vị có thể đáp ứng. Nói xong, hắn hướng về phía Song Mã huynh đệ vái một cái thật sâu. Từ Minh Đạt đang đứng bên cạnh hắn cũng làm như vậy. Nét mặt tất cả đều hết sức nghiêm túc, ngay cả hai người nhà Vũ gia cũng thầm quay sang thảo luận với nhau. Đại Ma nghiêm mặt nói, Lâm huynh, Ngũ Hành Đại Luân Hồi Chi Hoa quả thật là đệ nhất kỳ công của bổn môn, nhưng ngươi cũng biết, muốn tu luyện được nó thì phải kiêm tu ngũ hành, lại thêm phải có thần khí ngũ hành hoàn của bổn môn. Hắn dừng một chút, bất đắc dĩ thở dài nói, từ sau khi thần đạo biến mất, ngũ hành hoàn của bổn môn cũng tuyệt tích, vì vậy mà Ngũ Hành Đại Luân Hồi Chi Hoa không thể thi triển được. Ánh mắt Hắc Huyết và Vũ Vô Thường cùng liếc về phía Hạ Nhất Minh một cái, chỉ thấy hắn thản nhiên ngồi, không hề có chút dao động. Bọn họ thầm nghĩ trong lòng, cái tên trẻ tuổi kia đúng là quá giỏi. Lâm Hướng Tình cười lớn một tiếng nói, hai vị nói không sai, nhưng tài hạ lại nghe thấy, trước khi hai vị trở thành tôn giả, đã được tiền bối của Ký Môn bồi dưỡng tu luyện Ngũ Hành Đại Luân Hồi Chi Hoa. Cũng bởi vì tu luyện môn kỳ công đệ nhất thiên hạ này, nên hai người mới lỡ mất thời cơ tốt nhất để trở thành tôn giả. Lúc này, Hạ Nhất Minh mới hiểu được nguyên nhân. Hắn đã từng giao thủ với Kỳ Liên Song Ma, nên biết rõ thực lực của bọn họ thế nào. Hơn nữa, cũng biết được thiên phú của họ rất cao, có thể nói là thiên hạ khó tìm. Người như vậy không ngờ tới 300 tuổi vẫn chưa thể đột phá, khiến cho hắn không thể hiểu được. Bây giờ khi nghe Lâm Hướng Tình nói thế, hắn mới biết rõ nguyên nhân. Lâm Hướng Tình cũng không ngừng lại, nói tiếp. Tiểu đệ từng nghe nói, trăm năm trước, lão tổ tông của quý phái từng tới Nam Cương, tốn rất nhiều công sức mới mời được Lưu Ly Động Chủ ra tay chế tạo một đôi thần binh. Mặc dù tiểu đệ không biết đó là cái gì, nhưng chắc chắn chúng được dành cho hai người sử dụng. Trong mắt Kỳ Liên Song Ma lóe lên tia sáng, nét mặt trở nên ngưng trọng. Đại Ma cười nói, không ngờ Lâm huynh lại biết nhiều đến thế, hình như mọi hoạt động của chúng ta đã bị các hạ giám sát. Lâm Hướng Tình mỉm cười nói, hai vị cứ đùa, nào có ai dám đi giám thị hành tung của hai người. Chỉ có điều trăm năm trước, hai vị đột nhiên tuyên bố bế quan, sau khi xuất quan chạy tới Linh Tiêu Bảo Điện khiêu chiến với Kim Chiến Dịch và Hạ Nhất Minh huynh. Hơn nữa trong trận chiến ấy, hai vị lại thi triển tuyệt học mấy ngàn năm cùng ngũ hành môn. Hắn than nhẹ một tiếng nói, sau khi có được tin tức đó, Lâm gia chúng ta không đoán được thì đúng là bị người ta chê cười. Nét mặt Song Ma hơi giãn ra. Hai người nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi một chút. Một lát sau, Đại Ma nói, Lâm huynh, Từ huynh, các ngươi đã muốn thấy ngũ hành hoàn Đại Luân Hồi Chi Hòa, bọn ta cũng không từ chối. Nhưng chúng ta nói trước, uy lực của nó rất lớn. Mặc dù hai huynh đệ đã tu luyện hơn trăm năm, nhưng cũng chỉ mới nắm được chút vỏ ngoài, cơ bản chưa thi triển được thuần thục. Nếu lỡ bị ngộ thương thì xin chớ trách. Nét mặt Lâm Hướng Tình và Từ Đạt Minh đều lộ rõ sự vui mừng. Cả hai cùng nói, đa tạ Đại Ma huynh. Nhìn nét mặt của hai người, Hạ Nhất Minh thầm nhủ, thì sao bọn họ cũng là những kẻ võ sĩ. Mà cơ bản, 10 người đạt tới cấp bậc tôn giả thì có tới 9 người sẽ là võ sĩ. Nếu không có tinh thần không ngừng ham muốn đột phá thì làm sao có được thành tựu như vậy. Sau khi gặp được Kỳ Ngộ, cuộc sống của hắn gần như hoàn toàn chìm vào trong tu luyện. Thời gian tập trung cho võ đạo của hắn hoàn toàn hơn xa bình thường. Lúc này, huynh đệ Song Ma lui lại phía sau vài bước. Cả hai cùng giơ tay ra. Đại Ma thì giơ cánh tay phải, còn Nhị Ma lại giơ cánh tay trái. Vào lúc này, tất cả đều có một cảm giác kỳ lạ. Hai huynh đệ Song Ma như chớp hợp lại thành một, biến thành một người duy nhất. Một làn sương mù thoáng hiện ra trên tay họ, sau đó chứng ngưng tụ thành một thanh binh khí. Hạ Nhất Minh mở to mắt ra nhìn, Giờ phút này hắn càng thêm tò mò. Hai thanh binh khí đó tương tự như bản huyệt san, phần chuôi của nó cũng không dài, chỉ khoảng chừng một cánh tay, nhưng phần lưới mới khiến cho người khác chú ý. Nó cong cong giống như vầng trăng khuyết, tạo ra sự thần bí. Mọi người càng tập trung nhìn, càng cảm nhận được một luồng áp lực ngoài ý muốn. Tất cả mọi người đều biết áp lực đó không phải do Kỷ Liên Song Ma phát ra, mà là do thanh binh khí kỳ lạ trong tay họ. Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy kinh hãi. Hắn đã nhìn qua không ít loại binh khí, ngay cả thần binh cao giai như Long Tiên dường như còn kém một bậc. Có lẽ sánh được với hai thanh binh khí này cũng chỉ có thanh binh khí mà vị thần đạo cao thủ trong cái động dĩ bổng Lai Tiên Đảo đã từng sử dụng. Lâm Hướng Tình hít một hơi thật sâu nói: không hổ là binh khí do Lưu Ly Động Chủ đích thân chế tạo, chỉ riêng áp lực mà nó tạo ra cũng không phải chuyện đùa. Trong mắt Kỷ Liên Song Ma hiện lên sự yêu thích. Đại Ma nói: Lâm Huỳnh, hai thanh binh khí này quả thật được chế tạo cho hai chúng ta, hơn nữa nguyên hình của chúng là ngũ hành hoàn của bổn môn. Hắn thở dài một tiếng nói: đáng tiếc, muốn tạo ra ngũ hành hoàn lại quá khó khăn, ngay cả Lưu Ly Động Chủ sau khi thử hai lần cũng không có cách nào khác mà chế ra hai thanh bản huyệt san này. Tất cả mọi người nghe xong đều thay đổi nét mặt, đặc biệt là Hắc Huyết. Sau khi nghe Lưu Ly Đậu Chủ chế tạo ra ngũ hành hoàn cũng thất bại, thì càng cảm thấy ghen tị với sự may mắn của Hạ Nhất Minh. Không biết ngũ hành hoàn trong tay hắn là do cao nhân nào đoán tạo ra. Chẳng lẽ năng lực đoán tạo của hắn đến người được xưng là thiên hạ đệ nhất đoán tạo sư cũng không bằng. Lâm Hướng Tình cùng với Tử Đạt Minh cùng gật đầu. Từ tay bọn họ xuất hiện một làn sương mù, chúng nhanh chóng ngưng tụ thành hai thanh trưởng kiếm. Binh khí bọn họ cũng không có gì đặc biệt, nhưng rõ ràng chúng không phải vật tầm thường. Trên lưới kiếm thỉnh thoảng lại lóe lên quang mang khiến kẻ khác kinh hãi. Mặc dù đây không phải là cuộc chiến sinh tử, nhưng tất cả đều biết Kỷ Liên Song Ma sẽ thi triển công pháp số 1 thiên hạ, ngũ hành đại luân hồi chi hoa. Nghĩ tới công pháp đó, bất cứ người nào cũng đều cảm thấy hiếu kỳ. Nhất là Hạ Nhất Minh lại càng nôn nóng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, đây chính là cơ hội mà ông trời phù hộ. Hai tay hắn nhanh chóng dựng đứng, tập trung toàn bộ tinh thần vào trận đấu. Ngũ hành đại luân hồi chi hoa, diện mạo thần bí của nó lúc này sắp được vén lên. Cước bộ của hai người Lâm Hướng Tình khẽ nhúc nhích, liền kẻ trước người sau lao lên. Mà dù bọn họ luôn miệng nói muốn được chứng kiến uy lực của ngũ hành đại luân hồi chi hoa, nhưng khi song ma xuất ra bản huyệt san, cho dù bất cứ người nào cũng không dám khinh thường, lại càng không có can đảm đứng một chỗ chịu đòn. Vì thế mà bọn họ ra tay công kích không hề có chút lưu tình. Nếu Kỷ Liên Song Ma không thể ứng phó được với sự tiến công như vậy, thì kỳ công lừng danh thiên hạ ngũ hành đại luân hồi chi hoa cũng chỉ là dạng hữu danh vô thực, cơ bản không đáng để cho mọi người coi trọng và kính sợ. Vù! Một tiếng vang thật lớn phát ra từ thanh kiếm trong tay Tử Đạt Minh. Thanh kiếm của hắn có phần giống với cự kiếm của người phương Tây, chỉ có một vài điểm khác biệt. Khi nó được vung lên, nhất thời phát ra tiếng rít, tỏa ra khí thế áp bách. Lâm Hứng Tình lắc người một cái, xuất hiện phía sau lưng Tử Đạt Minh. Trường kiếm trong tay hắn phiêu hốt, giống hệt như một con rắn độc, bất cứ lúc nào cũng có thể phát huy ra một đòn chí mạng. Đối mặt với uy thế mạnh mẽ của địch thủ, Kỷ Liên Song Ma vẫn chẳng hề biến sắc. Và lúc này, khí thế trên người bọn họ đã hợp nhất lại thành một thể, mặc dù là hai người nhưng chẳng khác gì một người. Hai thanh bản nguyệt san va chạm với nhau một cái, tỏa ra một đám hoa lửa. Bất chợt trước mặt hai người xuất hiện một ngọn lửa lớn. Toàn bộ lôi đài nhanh chóng bị nhuộm bởi một thứ ánh sáng màu hồng. Khiến cho người ta càng thêm sợ hãi đó là, mỗi khi hồng quang lan tới cạnh cả lôi đài liền biến mất vô tung vô ảnh. Điều đó chứng tỏ Kỷ Liên Song Ma đã khống chế năng lượng hỏa hệ hết sức nhuần nhuyễn. Cặp lông mày của Hạ Nhất Minh chợt nhướng lên, trong đầu hắn như có một tia sáng xẹt qua. Hắn trợn mắt ra nhìn, trong lòng cảm thấy hối hận. Sau khi hắn ngưng tụ ngũ hành đại luân hồi chi hà, chỉ suy nghĩ làm thế nào phát ra uy lực của chúng. Nhưng khi giao thủ với Sở Hảo Châu, hắn lại coi năm loại hoa như cái búa dùng để đập. Hôm nay nhìn Kỷ Liên Song Ma sử dụng hỏa hệ, Hạ Nhất Minh mới sực tỉnh. Ngũ hành chi lực phối hợp với nhau, bù trừ khuyết điểm cho nhau, từ đó mới có thể phát ra uy lực mạnh nhất. Nhớ tới cuộc chiến với bản thân và Sở Hảo Châu, hắn chợt cảm thấy xấu hổ. Chẳng lẽ khi đó mình hưng phấn quá nên quên mất cả cái cơ bản nhất của ngũ hành lực. Hắn khẽ lắc đầu một cái. Cũng may khi đó Sở Hảo Châu chỉ thử với mình nên cũng không ứng phó toàn lực. Nếu không, làm sao hắn có thể chống đỡ được. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh vứt bỏ tất cả những suy nghĩ lung tinh trong đầu, tập trung nhìn lên lôi đài. đúng là một pháp thông, vạn pháp cũng thông. Con mắt của Hạ Nhất Minh lúc này đã tăng lên rất nhiều. Bây giờ có lẽ khi vận dụng ngũ hành chi hoa, hắn không còn chỉ dùng chúng để nện người khác nữa. Ngũ hành chi lực, một khi đầy đủ hết, thì giống như trăm hoa đua nở, xuất hiện vô vàn biến hóa. Đó cũng là những điều mà Hạ Nhất Minh rất muốn được thử. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng chỉ mất chừng một nén nhang. Nhưng do tập trung toàn bộ tinh thần, nên Hạ Nhất Minh cũng không nhận ra cử động của hắn đã bị tất cả những người khác chú ý. Chỉ cần nhìn tay Hạ Nhất Minh cùng với nét mặt vui mừng là có thể đoán được hắn có sự lĩnh ngộ. Ngay sau đó, khí thế phát ra từ trên người Hạ Nhất Minh chợt biến đổi, khiến cho người ta có một cảm giác cao thâm khó lường. Tất cả đều rõ Hạ Nhất Minh đã lĩnh ngộ được điều gì quan trọng, nếu không hơi thở của hắn cũng không thay đổi một cách rõ ràng đến như vậy. Chỉ có điều, nghĩ tới Hạ Nhất Minh ở trong tình hình này mà vẫn có thể lĩnh ngộ thì đúng là bất bình thường. Nếu không phải còn có nhiều người ở đây thì chỉ sợ đã có người ra tay đánh lén, cắt đứt sự lĩnh ngộ của hắn. Tuy nhiên, mọi người còn cảm thấy kinh ngạc hơn vì quá trình lĩnh ngộ của Hạ Nhất Minh cực kỳ nhanh chóng. Nhất thời, tất cả đều tự hỏi, không biết hắn đã lĩnh ngộ được cái gì đây? Trên lôi đài, song phương giao chiến với nhau đúng như ý định. Kỳ Liên Song Ma đứng với nhau tại một chỗ. Mỗi lần huy vũ, Bàn Nguyệt San lại tạo ra trên lôi đài một không gian tràn ngập ngũ hành chi lực. Hơn nữa, chúng đều hiến hóa thành hình đóa hoa thật sự chứ không hề hư ảo. Tu vi võ đạo của Lâm Hướng Tình và Từ Đạt Minh cực cao, trường kiếm trong tay họ cũng là cao giai thần binh. Hơn nữa, công pháp mà họ tu luyện có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, khi đối mặt với sự công kích của ngũ hành chi lực, cho dù bất cứ kẻ nào cũng nhận thấy họ đang lâm vào thế hạ phong. Trước mặt Kỳ Liên Song Ma, năm luồng quang mang lưu chuyển tạo thành một dòng chảy nhấn chìm tất cả mọi thứ xung quanh. Hạ Nhất Minh cũng có thể ngưng tụ được ngũ hành đại luân hồi chi hoa, nên hiểu rất rõ uy lực của chúng. Trừ phi có thể một kích phá tan ngũ hành, nếu không chúng cứ mãi luân chuyển liên tục không ngừng sinh sôi. Mà dưới sự phòng ngự của nó, hai người Lâm Hướng Tình cho dù có liều mạng công kích cũng khó có thể dẫn đến tình trạng lưỡng bại câu thương. Hạ Nhất Minh gật nhẹ đầu. Đây mới chính là điều huyền bí nhất của ngũ hành đại luân hồi chi hoa. Bất luận là tiến công hay phòng ngự cũng đều có thể phát huy uy lực gấp 5 lần. Bởi vậy nó có được coi là thiên hạ đệ nhất kỳ công cũng chẳng có gì quá đáng. Tuy nhiên, theo dõi một lúc lâu, Hạ Nhất Minh vẫn có điều không hiểu. Dựa theo ngũ hành đại luân hồi chi hoa của hắn mà suy đoán, thì luồng ánh sáng đều do một đóa hoa trong ngũ hành biến thành. Uy lực của nó phải tương đương với một vị tôn giả. Nhưng lúc này, uy lực của năm luồng sáng đó lại quá kém. Chỉ có mỗi luồng sáng của kim chi hoa làm mạnh hơn. Mỗi lần phát ra là khiến cho hai người Lâm Hướng Tình phải chật vật. Tuy nhiên, uy lực của nó cũng chỉ tương đương với lực lượng của một tôn giả mà thôi. Những hệ còn lại có thể tương đương với một nửa thực lực của một vị tôn giả đã là giỏi lắm rồi. Đó cũng là lý do tại sao mà hai người Lâm Hướng Tình vẫn có thể chịu đựng được lâu như thế. Trong tình huống Kỳ Liên Song Ma ra tay, cộng lại là bên họ có đủ 3 vị tôn giả. Nhưng cho dù có 3 vị tôn giả vây công, mà dù có thể chiếm thượng phong, nhưng muốn chấm dứt trận đấu một cách nhanh chóng cũng là chuyện không thể. Nhưng mày một lúc, mặc dù cũng nhận ra bí ẩn trong đó, nhưng Hạ Nhất Minh cũng không hiểu được tại sao lại xảy ra tình huống như vậy. Ánh mắt hắn tập trung nhìn vào bản Nguyệt San trong tay Kỳ Liên Song Ma mà quan sát hành động của bọn họ. Một lúc sau, Hạ Nhất Minh lại phát hiện ra điểm khác là sau khi huy vũ bán Nguyệt San, Kỳ Liên Song Ma lại thu nó về theo một quỹ đạo kỳ dị trong không trung, sau đó liền gặp nhau một chỗ. Một khi hai thanh bán Nguyệt San gặp nhau lại hình thành nên một cái vòng tròn lớn. Sau khi phát hiện ra cái vòng tròn đó, hai mắt Hạ Nhất Minh khẽ nhếch lên, bởi hắn đã thấy được toàn bộ đồ hình. Hai cây bán Nguyệt San hợp lại với nhau thành một thanh binh khí giống hệt như ngũ hành hoàn. Khác với ngũ hành hoàn ở chỗ, hai thanh binh khí này chỉ có thể hợp lại với nhau trong thời gian ngắn. Rồi sau đó, chúng như bị một thứ lực nào đó đẩy tách ra. Hạ Nhất Minh thở dài một hơi, cuối cùng thì cũng nắm được điểm quan trọng. Kỳ Liên Song Ma kết hợp bán Nguyệt San tương đương với ngũ hành hoàn. Nhưng không biết tại sao, cái ngũ hành hoàn kết hợp đó lại không thể hợp lại thành một thể. Ngay cả uy lực của nó xuất ra cũng còn lâu mới có thể sánh với nguyên bản. Với sự kết hợp của Kỳ Liên Song Ma có thể phát ra thực lực tương đương với 3 vị tôn giả cũng đã là cực hạn của nó. Hạ Nhất Minh vô thức sờ sờ vị trí đan điền. Nơi đó, ngũ hành hoàn phản chế của hắn đang nằm yên. Khi ngũ hành hoàn ngưng tụ ngũ hành chi hoa tạo thành lưu quang, uy lực của nó tương đương với 5 vị tôn giả liên thủ. Đó mới là điểm đặc biệt của ngũ hành hoàn. Đột nhiên, trong đầu Hạ Nhất Minh tự hỏi, thần khí phảng chế mà đã có được uy lực khó tin như thế, thì không biết nguyên bản của nó có uy lực mạnh tới mức độ nào. Trên lôi đài chợt vang lên một tiếng quát lớn. Hai người Lâm Hướng Tình cũng không biết vận dụng công pháp nào mà có thể đột phá được sự phong tỏa của ánh sáng ngũ hành, xuất hiện trước mặt Kỳ Liên Song Ma. Hạ Nhất Minh nhíu mày lại. Mấy tên đệ tử của các đại gia tộc này luôn có những công pháp có thể thay đổi cục diện, chuyển bại thành thắng. Tuy nhiên vào lúc này, Kỳ Liên Song Ma lại mỉm cười. Bán Nguyệt San trong tay bọn họ trong nháy mắt hợp lại với nhau. Lúc này, hai thanh binh khí cũng không bị đẩy ra, mà lại tạo thành một cái vòng tròn hoàn chỉnh. Cái vòng tròn đó nhanh chóng xoay tròn, khiến cho uy lực của năm luồng ánh sáng tăng vọt. Nghe thấy những tiếng vù vù quen thuộc, Hạ Nhất Minh thiếu chút nữa thì tưởng nó chính là ngũ hành hoàn. Nhưng sau đó hắn cũng biết được, đó là uy lực lớn nhất của Bán Nguyệt San có thể phát ra. Ngũ hành quang mang trong nháy mắt bộc phát toàn bộ uy lực. Tất cả các nguồn năng lượng chợt chuyển hết thành năng lượng kim hệ. Năng lượng kim hệ tràn ngập toàn bộ không gian, tạo ra áp lực không thể tưởng tượng được, ép xuống hai người Lâm Hưởng Tình. Đến lúc này mọi người mới biết, thì ra Kỳ Liên Song Ma đã đợi sẵn hai người Lâm Hưởng Tình tự chui đầu vào lưới. Năng lượng mạnh mẽ ép xuống khiến Lâm Hưởng Tình cùng với Tự Đạt Minh cảm thấy không thể chống cự. Bọn họ không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng thối lui về sau. Tuy nhiên trong lòng cũng không biết có thể tránh khỏi hay không nữa. Tuy nhiên ngoài dự đoán của hai người đó là bọn họ không hề gặp chút trở ngại. Sau khi bọn họ xuống đài, Bán Nguyệt San của Kỳ Liên Song Ma cũng tách ra, trở lại hình dáng ban đầu. Hai người Lâm Hưởng Tình liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cực kỳ đau khổ. Nhưng bọn họ cũng biết, cuộc chiến hôm nay bọn họ bại không hề oan. Ôm quyền hướng về phía Kỳ Liên Song Ma, Lâm Hưởng Tình và Tự Đạt Minh thật tâm nói, Song Ma huynh đệ, đa tạ đã hạ thủ lưu tình. Nét mặt bọn họ hết sức thành khẩn, không hề có chút miễn cưỡng. Nhớ lại luồng năng lượng kim hệ vừa rồi, cả hai vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nếu như không phải quyết định lui lại thật nhanh, thì chỉ sợ lúc này bọn họ đã bị trọng thương lâu rồi. Ở đây, ngoại trừ Hạ Nhất Minh và hai người Vũ gia, không ai có thể phát hiện ra huyền bí trong đó. Đặc biệt Lâm Hưởng Tình và Tử Đạt Minh lại càng không thể hiểu nổi, làm sao mà huynh đệ Kỳ Liên Song Ma lại có thể ngưng tụ năng lượng kim hệ mạnh đến thế. Nếu không phải biết trước bọn họ vừa mới trở thành tôn giả, chắc chắn tất cả cũng đều nghĩ cả hai có thực lực đứng đầu tam hoa tôn giả nhưng cố tình che giấu. Đại ma cười hắc hắc nói, Lâm huynh khách khí rồi. Mặc dù hai người Lâm Hưởng Tình thua, nhưng bọn họ xuất thân từ danh môn, nên chưa nói tới việc trận đấu này là do bản thân tự mình lựa chọn, mà cho dù bị ép phải ứng chiến thì cũng không thể kết thành kiều địch giữa hai bên. Vì vậy mà cả hai đều dẹp qua một bên kết quả trận đấu. Vô Vô Thường thở dài một tiếng, ánh mắt có chút phức tạp, đứng lên nói, chúc mừng hai vị đã làm cho ngũ hành đại luân hồi chi hoa còn ngũ hành môn được tái hiện. Khi nói ra những lời này, ngay cả hắn cũng không biết bản thân đang nghĩ gì nữa. Vũ gia cũng xuất thân từ ngũ hành môn, nên đối với việc tuyệt học của môn phái được tái hiện tất nhiên là rất vui. Huống chi tuyệt học đó còn được mọi người coi là thiên hạ đệ nhất kỳ công. Việc này đối với Động Thiên Phúc Địa và Vũ gia cũng đều có điểm tốt. Nhưng tuyệt học này lại không phải do Vũ gia tái hiện, mà lại thuộc về Động Thiên Phúc Địa, vì thế mới khiến cho hắn cảm thấy không vui. Chẳng lẽ sau khi Vũ gia lấy được cả Phương Đông, vẫn không thể áp chế được Động Thiên Phúc Địa? Đại ma khẽ lắc đầu, nói một cách tiếc nuối. Vũ huynh quá khen. Huynh đệ chúng ta mặc dù cố gắng tu luyện thành công ngũ hành đại luân hồi chi hoa, nhưng uy lực so với các tiền bối thi triển thì vẫn còn kém quá xa. Nhị ma cũng mở miệng nói, đại ca nói không sai, hai chúng ta cũng không thể coi như chính thức thi triển được ngũ hành đại luân hồi chi hoa, mà chỉ coi như là tiểu luân hồi mà thôi. Hạ Nhất Minh cảm thấy buồn cười. Có điều nhớ tới uy lực mà bọn họ phát ra cùng với uy lực do ngũ hành hoàn của mình, thì đúng là dùng từ tiểu luân hồi là thích hợp nhất. Vũ Vô Trần cười vang nói, hai vị quá khách khí rồi. Nếu nói đó là tiểu luân hồi chi hoa, thì đối với các cao thủ cùng đẳng cấp cũng là thiên hạ đệ nhất. Hắc Huyết chật mở miệng nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Mọi người cùng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hắn lắc đầu nói, đáng tiếc sau này ở Nam Cương Song Ma huynh đệ cũng chưa chắc có thể thi triển sở trường của mình. Đám người Hạ Nhất Minh cảm thấy ngạc nhiên, nhưng sau đó mới hiểu ra nguyên nhân. Sau khi đi vào sinh tử giới mấy năm, cơ bản tất cả đám tôn giả đều tới Nam Cương cùng so tài với đám tân tôn giả của phương Tây. Nếu có thể đạt được vị trí số 1 thì tên tuổi của người đó sẽ được truyền khắp thiên hạ, trở thành người đứng đầu trong 50 năm. Đó cũng là một niềm vinh quang vô cùng to lớn, cho dù là người thích ẩn cư cũng phải động tâm. Nhưng đáng tiếc chính là trong những trận đấu đó không cho phép hai người cùng xuất trận. Vì vậy đối với Kỳ Liên Song Ma mà nói, gần như đã mất đi cơ hội khiêu chiến. Hạ Nhất Minh tiến lên cười nói: "Thì ra Song Ma huynh có được công pháp thần kỳ như thế, vậy tại sao khi chúng ta gặp nhau lại không thi triển ra?" Người khác không hiểu hắn nói gì, nhưng Kỳ Liên Song Ma lại đỏ mặt. Khi bọn họ gặp Sở Hảo Châu, bị vị tôn giả Ngũ Khí Triều Nguyên làm cho hết sức chật vật. Hơn nữa anh mắt lão cực cao, nên vừa ra tay đã tách hai người bọn họ ra, không để cho họ liên thủ. Đối với Song Ma vẫn đi cùng nhau mà nói, một khi bị tách ra, thực lực của bọn họ liền giảm mạnh, thậm chí so với một vị tôn giả bình thường cũng không bằng. Hai người bọn họ phải cố gắng lắm mới trụ được đến lúc Hạ Nhất Minh xuất hiện. Nguyên nhân mặc dù đơn giản, nhưng bọn họ cũng không dám tiết lộ, chỉ còn cách cười hi hi ha ha lảng sang chuyện khác. Cuộc chiến của Kỳ Liên Song Ma cùng với Lâm Hướng Tỉnh từ Đạt Minh khiến cho mọi người đều cảm thấy rung động. Trải qua trận chiến này, tất cả đều không còn ý định tiếp tục khiêu chiến nữa, bởi vì tất cả đều biết bọn họ không thể tạo ra được uy lực lớn hơn Kỳ Liên Song Ma. Trong đám tâm tôn giả này, có lẽ cũng không có người nào dám nói là mạnh nhất, nhưng Kỳ Liên Song Ma liên thủ thì chắc chắn là một cặp mạnh nhất. Tất nhiên, đó là do bọn họ còn chưa nhìn thấy Hạ Nhất Minh thi triển Ngũ Hành Đại Luân Hồi Chi Hoa. Nếu không, suy nghĩ của mọi người sẽ phải thay đổi. Vũ Vô Thưởng vỗ vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người rồi nói: "Các vị, sau khi xem qua hai trận luận bàn, tiểu đệ cảm thấy thu được rất nhiều lợi ích và cảm xúc, đặc biệt là Ngũ Hành Đại Luân Hồi Chi Hoa của huynh đệ Song Ma. Bọn họ đã tái hiện lại thiên hạ đệ nhất kỳ công cho mọi người chứng kiến." Kỳ Liên Song Ma biến sắc, bọn họ thầm mắng trong lòng: "Nếu những lời này mà truyền ra ngoài thì cuộc đời này của huynh đệ chúng ta khó mà yên bình được nữa." Đại Ma vội vàng nói: "Vũ huynh quá khen, nếu đó quả thực là Ngũ Hành Đại Luân Hồi Chi Hoa thì đúng là có thể ngạo thị, nhưng đáng tiếc môn công pháp này chỉ sợ không còn tái hiện được nữa." Trong mắt Hắc Huyết chợt lóe lên một tia sáng, hắn cười ha hả nói: "Song Ma huynh đệ, lời các ngươi nói có chút không đúng." Tất cả mọi người đều quay sang nhìn hắn, chỉ duy nhất có Hạ Nhất Minh là cảm nhận được có gì đó không hay, thậm chí hắn còn dự cảm được lời Hắc Huyết sắp tới. Đại Ma ngạc nhiên nói: "Hắc huynh, lão phu nói gì sai sao?" Hắc Huyết cười ha hả nói: "Đại Ma huynh, vì sao ngươi nói Ngũ Hành Đại Luân Hồi Chi Hoa không có khả năng tái hiện hậu thế?" Đại Ma chẳng hề do dự nói: "Muốn tu luyện Ngũ Hành Đại Luân Hồi Chi Hoa thì đầu tiên phải thành công ngưng tụ được Ngũ Hành Chi Hoa, việc này dễ như thế sao?" Ánh mắt Hắc Huyết nhìn về phía Hạ Nhất Minh nói: "Đại Ma huynh, chẳng lẽ ngươi quên còn có Hạ huynh? Mặc dù Hạ huynh cũng ngưng tụ được 4 đóa hoa, nhưng trong đó chỉ có 3 đóa có thuộc tính ngũ hành. Nếu muốn thành công ngưng tụ được Ngũ Hành Chi Hoa, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng." Tất cả đều gật đầu. Mọi người đều biết càng về sau, ngưng xuất ra hoa càng lúc càng khó. Nếu Hạ Nhất Minh đã ngưng tụ được 4 đóa, thì cả đời này hắn có thể thành công ngưng xuất được Ngũ Hành Chi Hoa hay không cũng khó có thể nói trước. Hai mắt Hắc Huyết lóe lên một chút tinh quang, hắn cười nói: "Đại Ma huynh nói không sai, có điều tuổi Hạ huynh còn quá trẻ, nên ngưng tụ Ngũ Hành Chi Hoa cũng là chuyện có thể." Nét mặt mọi người đều trầm mặc, khi nhắc tới tuổi của Hạ Nhất Minh, tất cả đều cảm thấy đau lòng, không biết tên tiểu yêu quái này tu luyện như thế nào nữa. Đại Ma trầm ngâm một lúc nói: "Quả thật, Hạ huynh có khả năng ngưng xuất Ngũ Hành Chi Hoa, nhưng muốn tu luyện Ngũ Hành Đại Luân Hồi Chi Hoa thì còn cần phải có Ngũ Hành Hoàn." Hắn dừng lại một chút nói: "Trong số các loại thần binh thì Ngũ Hành Hoàn là khó chế tạo nhất. Ngay cả Lưu Ly Động Chủ cũng thất bại liên tiếp, lãng phí rất nhiều thiên địa chí bảo. Vì thế trong thiên hạ, chỉ sợ cũng không có người nào có thể đoán tạo ra nó." Tất cả mọi người lại gật đầu liên tục. Ngay cả Lưu Ly Động Chủ được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất đoán tạo sư mà còn không thể chế tạo được, thì còn có người nào có thể làm được đây? Huynh đệ Vũ Vô Thường mặc dù biết nội tình, nhưng trong tình huống này bọn họ cũng chỉ gật đầu, không chủ động tiết lộ. Hắc Huyết chợt cất tiếng cười to nói: "Đại Ma huynh, ngươi quả là người kém hiểu biết. Theo tiểu đệ được biết thì Ngũ Hành Hoàn phảng chế đã được xuất hiện, chẳng lẽ hai vị không biết việc này sao?" Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, nét mặt hắn hoàn toàn bình tĩnh, chút lo lắng ban đầu sau khi Hắc Huyết nói ra đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên lúc này trong lòng Hạ Nhất Minh đã nổi lên sát tâm mãnh liệt, Lường sát ý đó trước đây đã từng xuất hiện một lần. Đó chính là lúc ở trong quỷ khốc lĩnh, Hà Nhất Minh phát hiện đám người hắc huyết thực hiện một số hành động nên mới nổi sát ý. Vì vậy mà hắn mới ra tay ám sát, trảm sát chư quan hào. Cho đến lúc này, khi hắc huyết nói tính ngũ hành hoàn, Hà Nhất Minh lại nổi lên sát khí. Chỉ có điều khác với khi ở trong quỷ khốc lĩnh, Hà Nhất Minh cũng không để lộ nó ra ngoài. Kỳ Liên Song Ma nghe thấy thí liền biến sắc, không ngờ hắc huyết lại để lộ ra một tin tức kinh người đến như vậy. Nét mặt đại ma trầm xuống nói: "Hắc huynh, chuyện này không thể nói đùa được." Hắc huyết không cười nữa, nghiêm nghị nói: "Đại ma huynh, ngươi nghĩ tiểu đệ đưa chuyện này ra để đùa phải không?" Hai mắt đại ma lóe lên tinh quang, hắn khẽ gật đầu nói: "Được, vậy xin hỏi, ngũ hành hoàn phản chế đang ở đâu?" Hắc huyết mỉm cười, ánh mắt nhìn Hạ Nhất Minh nói: "Chẳng phải tiểu đệ đã nói, Hạ huynh có hy vọng luyện thành ngũ hành đại luân hồi chi hoa hay sao?" Ánh mắt Kỳ Liên Song Ma nhìn Hạ Nhất Minh chăm chú, gần như cả hai cùng đồng thanh nói: "Hạ huynh, ngươi cũng ngũ hành hoàn." Hạ Nhất Minh bình tĩnh cười, hắn biết đã tới mức độ này thì không thể giấu giếm được nữa, chẳng thà lấy ngũ hành hoàn ra còn hơn là giấu đầu hở đuôi với người ta. Từ trên tay hắn bốc lên một làn sương mù, sau đó một lát, làn sương từ từ ngưng tụ lại thành một thanh binh khí. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 136 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.